Chương 1151, 1158 áo đen quái nhân, 7. Ta đảo muốn nhìn, là ngươi này ngọn lửa ngưng tụ thành cung phòng ngự cường, vẫn là ta hôm nay hỏa ngưng tụ thành thức công kích mãnh. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đấu khí một kích, thiên hỏa tuyên cổ thức lập tức lộng lẫy như máu ngọc, đánh xuống trung huyễn hóa ra thật mạnh xích ảnh, cũng ở lâm áo đen quái nhân thân hết sức bỗng nhiên ngưng tụ thành một thước. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở, lúc này, tử ảnh cùng gió lốc cũng đã truy đến, song nhận cùng đoạn kiếm phân đánh áo đen quái nhân song lật hạ, cùng Tiêu Viêm cùng nhau đối áo đen quái nhân hình thành tả, chung, hữu hợp công chi thế. Áo đen quái nhân không chút hoang mang, trên người màu đen ngọn lửa tại bên người ngưng thật ra hai mặt ngọn lửa tấm chắn. Đương, đương, đương, ba tiếng cùng vang. Thức cung tương giao, nhận thuẫn đánh nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Áo đen quái nhân dựa thế lui về phía sau, tưởng kéo ra cùng Tiêu Viêm chờ ba người khoảng cách. Nhưng nó mới vội vàng thối lui vài bước, đã bị lược không mà đến mấy cái tiên ảnh gắt gao cuốn lấy. Thanh Mục Nhi tiên ảnh như thế nào vây được trụ áo đen quái nhân? Áo đen quái nhân thân mình chấn động liền đem triền trói trụ nó tiên ảnh chấn hội. Nhưng lại có hai côn trường thương đâm mạnh mà đến, một cây điện mang lộng lẫy, một cây đen nhánh như mực, đều bính sắc bén sắc khí. Bất quá, Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh trường thương khó có thể đâm trúng tới vây áo đen quái nhân. Áo đen quái nhân mũi chân một chút liền sau này phiêu khai. Nhưng mới phiêu khai không nhiều lắm xa, nó hai chân lại bị lưỡng đạo sức gió hội tụ thành khí xoáy tụ cuốn lấy. Áo đen quái nhân đấu khí chấn động đem khí xoáy tụ đánh sơ xác, rồi lại bị một đạo dung đến băng hàn dòng khí cản trở nó dục tránh ra tốc độ. Luân phiên bị trở chịu trệ, áo đen quái nhân đã khó cùng mọi người kéo ra khoảng cách, nó phát hỏa, nổi giận gầm lên một tiếng, sắc khí phóng lên cao, màu đen trưởng cùng trong người trước cấp vũ ra một đạo màu đen khí xoáy tụ, như phong ba hãi lãng đem Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh trưởng thường cuốn vào. Đồng thời cũng đem gió lốc cùng tử ảnh công đến lưỡi dao sắc bén mang thiên. Nhưng mà, đương áo đen quái nhân đang muốn triển khai phản kích khi, đột cảm trong đầu trống rỗng, hành động đó là cứng lại, trước người màu đen khi xoáy tụ uy thế suy giảm. Là Tiêu Viêm sân áo đen quái nhân liên tiếp phân tâm khi thi triển tâm kiếm đối nó thức hải tiến hành rồi đánh lén. Mẹ nó, liền hứa ngươi đánh lén chúng ta, ta liền không thể đánh lén ngươi a. Long Ý, Nam Nhĩ Minh. Tử ảnh cùng gió lốc bốn người thoát khỏi màu đen khí xoáy tụ kiềm chế. Bất quá, áo đen quái nhân thức hải chung màu đen ngọn lửa cũng tiêu diệt đâm vào huyết sắc tiểu kiếm. Áo đen quái nhân đem thân pháp thôi phát đến mức tận cùng, mang theo liên tiếp tàn ảnh tránh trái tránh phải bảy người phát động vây công. Áo đen quái nhân cấp bậc tuy xa cao hơn Tiêu Viêm một chúng, nhưng nó am hiểu chính là cung tiễn, cận chiến cũng không tính quá cường. Nó trong lòng biết, nó này chỉ là bị động trốn tránh. Tiêu Viêm một chúng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu vây công, một khi đợi cho Tiêu Viêm một chúng vây công vòng càng ngày càng nhỏ, theo bảy người ăn ý thế công càng kịch hai bê ngày càng mãnh, nó tình cảnh đem càng thêm nguy nan. Cấp bậc chung, nó kia xuyên qua ở mọi người vây công chung thân hình liễu lo dừng lại, thượng, hạ, trước, sau bỗng nhiên lại ngưng ra từ phía ngọn lửa tấm chắn. Ở phía trước, sau, tả, hữu, thượng. Tiếp theo cộng 6 mặt màu đen ngọn lửa tấm chắn chu đáo chặt chẽ dưới sự bảo vệ, nó giống biến ma thuật giống nhau đem 7 căn linh vũ đáp thượng dây cung. Bất quá 7 căn linh vũ cũng không có lập tức bắn ra. Nó ở xúc thế. Nó trên người đấu khí dao động chính càng ngày càng cường, nó kia mặt nạ thượng lộ ra âm lánh hai mắt đã lung thượng quái dị đỏ thám, nó thân tao tỏa khắp ra bức người sát khí. Tranh thủ thời gian hết sức, mau, chính là tốt nhất chiêu thức. Mọi người minh bạch. Như thế như vậy yêu cầu đỉnh mọi người công kích xúc thế nhất chiêu, tất là đại chiêu, nhất định là kinh thiên động địa. Không thể làm nó phát ra tới. Chính là, mãnh liệt thế công bao gồm Tiêu Viêm ngàn thức vô ảnh tẫn dừng ở áo đen quái nhân trước mặt kia mặt màu đen tâm chắn thượng, chỉ là làm màu đen tâm chắn nhanh chóng ảm đạm đi xuống mà thôi. Mà lúc này, 7 căn linh vũ đã bắt đầu phụt ra ra lộng lây hát mang. Chưa xong còn tiếp. Chương 1152 1159 áo đen quái nhân, 8. Khẩn cấp thời điểm, Tiêu Viêm phát ra thi triển đoàn đội đấu kỹ mệnh lệnh bảy trận. Lục đạo đấu khí lập tức tụ tập đến Tiêu Viêm trên người, Tiêu Viêm hơi thở nhanh chóng tiêu thăng, dây lắt liền đột phá tới rồi thất tinh đỉnh. Không có bất luận cái gì chiêu thức, một thước vào đầu đánh xuống. Thất tinh đỉnh thực lực một thước, cũng phi thất tinh lúc đầu thực lực ngàn thước vô ảnh có thể so, áo đen quái nhân trước người màu đen tâm chắn tức khắc tán loạn. Áo đen quái nhân sắc mặt đại biến, không thể không ngưng hẳn đại chiêu xúc thế, chạy nhanh triệt cùng đón đỡ Tiêu Viêm này thế như trẻ che một thước. Nhưng màu đen trường cung như thế nào chống đỡ được Tiêu Viêm này lấy thất tinh đỉnh thực lực lực phách một thước. Áo đen quái nhân ở cự thước bùng nổ đỏ như máu quang mang chung bay ngược, miệng phun ra máu tươi ở giữa không trung dương sái thành một chuỗi huyết hoa, hộ thể năm mặt ngọn lửa tấm chắn cũng trở nên vài phần hư ảo. Cái gọi là họa vô đơn chí. Áo đen quái nhân rơi xuống khi vừa lúc dừng ở gió lốc phụ cận. Gió lốc sở chấp đoạn kiếm chính là viễn cổ đoán thánh rèn, chính là tuyệt thế thần binh. Gió lốc nhất kiếm liền đem áo đen quái nhân sau lưng kia mặt ngọn lửa tấm chăn đánh tan. Bất quá, áo đen quái nhân vô luận phản ứng vẫn là ứng biến năng lực đều không thẹn với nó cấp bậc, mắt thấy liền phải bị gió lốc đoạn kiếm quán thể mà nhập, nó trên người đột nhiên hắc quang tràn ngập, toàn bộ thân hình thế nhưng hóa thành một đoàn xương đen, giống như hư ảo bị đoạn kiếm xuyên qua, lại bay tới cách đó không xa mới một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Nó vẫn là kia thân áo đen. Còn mang theo kia phó màu bạc mặt nạ, trên phải xì duy tay còn cầm màu đen ngọn lửa ngưng tụ thành trường cung, chỉ là quanh thân không có ngọn lửa tâm chán, có lẽ là lần này sương mù hóa đấu khí tiêu hao cực đại, lại có lẽ là vừa mới bị thương thực trọng, còn có lẽ toàn mà có chi, nó bước chân cũng đã không có phía trước trầm ổn không phải huyền chuyển nhẹ nhàng, rõ ràng là không xong tùy tiện. Chó rơi xuống nước đương nhiên muốn ra sức đánh. Long ý ỉ vào cường hãn phòng ngự cấp hướng mà đi. Kim sát trường thương hùng hổ mà thứ hướng áo đen quái nhân ngực. Nhưng mà, Long ý ngộ phán, giờ phút này áo đen quái nhân cũng không phải chó rơi xuống nước. Một cái lục tinh đỉnh cũng dám xông lên. Áo đen quái nhân trong mắt cáo giận chi sắc bắt đầu khởi động, nó không tránh, tay trái duỗi ra, thế nhưng lấy ngón trỏ cùng ngón giữa vững vàng kẹp lấy kim sát trường thương nguy thương, đồng thời tay phải huy cung, dây cung hoành mạt hướng về phía Long ý cổ. Tuy là dây cung, nhưng ở áo đen quái nhân đấu khí thêm vào hạ, cũng lợi so ngọn gió. Long ý không có tử ảnh như vậy nhanh nhẹn thân pháp, chỉ là phòng ngự hơn người, nhưng mặc dù phòng ngự hơn người, như bị dây cung mạt trúng cổ, chỉ sợ cũng đến nuốt hận. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Long ý đấu khí cường độ đột nhiên tiêu thăng. Là Tiêu Viêm đem đấu khí chuyển tới Long ý trên người. Bất quá, dây cung cũng không có mạt trúng Long ý cổ. Bởi vì áo đen quái nhân hoành huy trường cung ở kia một khắc thế nhưng ngừng ở Long ý cổ trước. Là Tiêu Viêm ở đem đấu khí chuyển cấp Long ý đồng thời lại đối áo đen quái nhân thi triển tâm kiếm. Cứ việc áo đen quái nhân thời khắc để phòng Tiêu Viêm linh hồn công kích, phía trước ở thức hải trung vẫn luôn bố có màu đen ngọn lửa dự phòng huyết sắc tiểu kiếm xâm nhập, nghề hà nó mới vừa xương mù hóa sau một lần nữa ngưng tụ thành hình người, còn không có lo lắng ở thức hải vải bố lót trong hạ màu đen ngọn lửa đâu. Nguy hiểm thật. Long ý dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cấp sau này lui. Không phải Long ý không nghĩ nhân cơ hội thứ áo đen quái nhân mấy thường, mà là Long ý biết, áo đen quái nhân có lẽ ngay sau đó liền sẽ thoát khỏi huyết sắc tiểu kiếm quái nhiễu. Quả nhiên, Long ý mới vừa lui hai bước, phảng phất vừa rồi chỉ là thời gian tạm dừng một lát hiện tại lại khôi phục vận chuyển giống nhau. Áo đen quái nhân hoành mạt dây cung ở Long ý trước người vẽ ra một đạo hắc quang. Chưa xong còn tiếp. Trước 1153, 1160 áo đen quái nhân, cửu. Áo đen quái nhân này một trường cung hoành huy ra sức cực mãnh, thất bại dưới dùng thế đã lão, đúng là cũ lực mới vừa đi tân lực chưa sinh hết sức, này, mới là động thủ tuyệt hảo thời cơ. Long ý bắt lấy bị áo đen quái nhân xong chỉ kẹp lấy kim thương về phía trước mãnh lực đẩy. Lúc này Long ý đã là thất tinh trung kỳ thực lực, phốc một tiếng. Lôi cuốn lập lòe điện mang kim thương tự áo đen quái nhân ngực quán thể mà qua. Áo đen quái nhân ứng biến năng lực thật sự thực không tồi. Tuy hoảng sợ, lại không loạn, nó một cái sau lược liền tránh thoát quán thể kim thương, ở trước ngực sau máu tươi kích phun chung lảo đảo vài chục bước, rốt cuộc ổn định thân hình. Ngực bị sỏ xuyên qua còn có thể đứng vững. Quá cường điểm đi. Thiêu Viêm bọn người giật mình mà nhìn áo đen quái nhân. Áo đen quái nhân hung hăng mà nhìn Long ý, nó bị Long ý này một kích bị thương nặng, nó trong mắt phun ra tột đỉnh sát ý, nó tay phải một cái hư nắm, đem trước ngực sau phun ra máu tươi cùng với tràn ngập ở không trung huyết vụ một phen thu nạp, ngưng ra một chi hồng đến xá mắt vũ tiễn. Chỉ xem vũ tiễn huyết hồng ướt át, liền biết này một mũi tên định là áo đen quái nhân đại chiêu. Đấu khí cho ta. Thiêu Viêm một cái tật lược chắn Long ý trước người. Cùng lúc đó, màu đỏ vũ tiễn bắn ra tới. Màu đỏ vũ tiễn rời cung khi bạn có trầm thấp phượng minh thanh, ngay sau đó liền rượu ra bắt mắt quan mang, hóa thành một con lệ khí cuồng bạo huyết quang phượng hoàng đánh về phía Tiêu Viêm cùng Long Ý, tay trái một phen đem Long Ý về phía sau tung ra, thất tinh đỉnh đấu khí toàn lực bùng nổ, 999 thước hợp nhất ngàn thước vô ảnh mãnh bổ về phía Tráo Phi mà đến huyết quang phượng hoàng. Không khí kích động đầy đủ Trương Hiển Tiêu Viêm này một thức uy lực, huyết quang phượng hoàng tức khắc tán loạn, nở rộ ra như pháo hoa sáng phỏ 4 giờ sqlạn bắt mắt huyết sắc quang mang. Huyết quang phượng hoàng bị phá hủy, lẽ ra áo đen quái nhân hẳn là hề hoài mới đúng, nhưng áo đen quái nhân ở kia một khắc lại khỏe miệng liệt khởi một mặt trầm biếm, rất có vài phần thực hiện được ý vị. Nhưng nó kia mặt trầm biếm thực mau liền cưng ở khỏe miệng biến thành không dám tin tưởng run rẩy. Đương huyết sắc quang mang trong phút chốc trừ khử, Tiêu Viêm tựa hồ cũng không có như nó cho rằng như vậy, chỉ là sắc mặt phiếm một chút xanh trắng chi sắc, chính hơi trao mày nhìn nó. Nó thực khiếp sợ, bởi vì nó quá rõ ràng nó chiêu này lợi hại cùng đáng sợ, còn chưa bao giờ có địch nhân ở nó chiêu này dưới may mắn quá. Nhưng Tiêu Viêm nhìn qua lại một chút việc không có. Sao có thể? Nó có thể nào tin tưởng nó này nhiều lần xử khó chịu tuyệt chiêu thế nhưng sẽ đối Tiêu Viêm không có tác dụng. Tiêu Viêm đồng dạng cũng thực kinh ngạc. Tiêu Viêm không nghĩ tới áo đen quái nhân này nhất chiêu thế nhưng ẩn chứa 3 loại công kích. Vật lý công kích, lực lượng không yếu, linh hồn công kích, cũng rất mạnh. Vật lý công kích cùng linh hồn công kích đối Tiêu Viêm đảo cấu không thành cái gì uy hiếp, nhưng Tiêu Viêm cảm giác có một cổ âm tà chi lực ở huyết quang phượng hoàng tán loạn khi thông qua nở rộ huyết sắc quang mang xâm nhập thân thể hắn. Con hảo, chỉ là vừa mới bắt đầu thân thể có chút không khỏe. Hơi quá một lát liền không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Tiêu Viêm là không nghĩ tới, mà áo đen quái nhân là không thể tưởng được. Đây là bởi vì Tiêu Viêm cắn nuốt hấp thu không ngừng một cái xếp hạng top 10 quỷ linh duyên cớ. Áo đen quái nhân âm tà chi lực lại cường, cùng quỷ linh chi âm chi lực so sánh với, bất quá là gặp sư phụ thôi, như thế nào có thể đối Tiêu Viêm phát huy ra này ứng có uy lực đâu. Đương nhìn Tiêu Viêm trên mặt cuối cùng một chút xanh trắng chi sắc rút đi. Áo đen quái nhân xác định, Tiêu Viêm đều không phải là cường chống làm bộ không có việc gì, mà là thật sự không có việc gì. Nó tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nó thương thế không cho phép nó cùng Tiêu Viêm một chúng đối háo đi xuống, mà Tiêu Viêm tốc độ lại quyết định nó rất khó thoát đi. Kiên quyết ánh mắt âm ngoan mà tập trung vào Tiêu Viêm, nó giơ lên cao nổi lên màu đen trường cung. Theo áo đen quái nhân nắm cung tay càng nắm càng chặt, này bàng bạc hùng hồn đấu khí, âm lãnh màu đen ngọn lửa. Trước ngực ngực sau còn ở chảy lưu máu tươi ở trường cung thượng hội tụ, ở trường cung bừng bừng phân chấn ra yêu dã tia máu chung dung hợp, thực mau, màu đen trường cung trở nên như máu tươi khô cạn đỏ sẫm. Nhưng áo đen quái nhân không có giống vừa rồi như vậy tay phải hư nắm ngưng ra một chi huyết hồng vũ tiễn, mà là đột nhiên xông lên giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo mà phủ liếc liếc mắt một cái mọi người sau, rút động dây cung. Theo dây cung thanh vội vàng nhất thiết vang lên. Từng cụm màu đỏ sẫm quang mũi tên ngột sinh ra tới, như máu vân cái đỉnh huyền phủ không trung. Rồi sau đó, áo đen quái nhân hai tay hướng hai sườn mở ra, hóa ra nó bản thể. Có lẽ là áo đen quái nhân đem màu đen ngọn lửa toàn bộ quán chú cho trường cung duyên cớ, nó bản thể không hề có màu đen ngọn lửa thấp dấu. Đó là một con giống nhau phượng hoàng loài chim bay, chỉ là toàn thân đen như mực, chỉ có bị một tầng màu bạc cốt chất bao vây phần đầu phản xạ ra một chút lượng sắc. Không có phượng hoàng sáng lạn mỹ lệ, cũng ít phượng hoàng cái loại này vương giả khí độ. Nếu nó có vài phần phượng hoàng vương giả khí độ, nếu nó ánh mắt không phải âm lãnh mà là giống phượng hoàng như vậy ngạo thị hết thảy, mọi người còn tưởng rằng là một con hắc phượng hoàng đâu. Trên thực tế, loại này loài chim bay tên liền có một cái phượng tự, kêu hủ cốt quỷ phượng. Hủ cốt quỷ phượng là viễn cổ khi một loại thanh danh rõ ràng ma thú, sở dĩ thanh danh rõ ràng. Chính là bởi vì nó phía trước thi triển có thể huyền hóa ra huyết quang phượng hoàng kia nhất chiêu. Kia nhất chiêu kêu tắm máu phượng mũi tên, lấy hủ cốt quỷ phượng máu tươi ngưng liền một chi có thể huyền hóa ra một con huyết quang phượng hoàng màu đỏ vũ tiễn, có thể đối địch nhân thi lấy vật lý cùng linh hồn chi lực song trọng công kích. Hơn nữa huyết quang phượng hoàng tán loạn sau phát ra huyết quang ẩn chứa hủ cốt quỷ phượng trong máu âm tà chi lực, chiếu vào trên người địch nhân sau có thể xâm nhập địch nhân trong cơ thể. Không chỉ có thể đông lại địch nhân máu, còn có thể ăn mòn. Địch nhân gân cốt cùng kinh mạch, quả nhiên khó lòng phong bị, lợi hại vô cùng, chính là hủ cốt quỷ phượng sinh ra đã có sẵn bản mạng tuyệt chiêu, không biết có bao nhiêu ma thú cùng nhân loại chết ở hủ cốt quỷ phượng này nhất chiêu thượng. Giống. Hắc cầm lạnh lẽo mà kêu to một tiếng, trên người lập tức chán bắn ra màu đen quang mang. Ngay sau đó, phiến phiến lông chim bốc ra, hóa thành chi chi màu đen vũ tiễn gia nhập đến màu đỏ sầm huyết vân trung. Một màn che trời mưa tên ngay sau đó bạo bắn về phía dưới Tiêu Viêm một chúng. Đây cũng là áo đen quái nhân tuyệt chiêu, dung hợp nó sở hữu tinh khí thần, là nó không thành công liền xả thân mạnh nhất chiêu, tên là vạn mũi tên chu tâm. Áo đen quái nhân liều mạng. Như vậy, áo đen quái nhân này liều mạng mệnh tuyệt chiêu có như thế nào uy lực đâu? Tiêu Viêm đám người là như thế nào đối phó? Lại đạt được như thế nào thu hoạch đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 1154-1161 huyết sát chi cốt, 1. Hủ cốt quỷ phượng liều mạng. Lãnh minh một tiếng, nó trên người chán bắn ra màu đen quang mang, ngay sau đó phiến phiến lông chim bốc ra, hóa thành chi chi màu đen vũ tiễn gia nhập đến màu đỏ sầm huyết vân trung, hướng phía dưới Tiêu Viêm một chúng bạo bắn ra một màn che trời mưa tên. Sát khí cuồn cuộn như gió xoáy, tức khắc cuốn lên trên mặt đất thổ trần ở không trung mạn phi. Hủ cốt quỷ phong này nhất chiêu, tiêu vạn mũi tên chu tâm, thức hợp chuẩn tám đúng vậy nó sở hữu tinh khí thần, chính là nó không thành công liền xả thân mạnh nhất chiêu. Đoàn đội đấu kỹ sớm đã thi triển. Một chúng phá lệ ngưng trọng. Bọn họ biết, hoặc sinh, hoặc chết, liền xem đối này nhất chiêu ứng đối. Đương đấu khí tụ tập cho Long Ý, mà không phải cấp Tiêu Viêm. Sinh tử một trận chiến, không dám vô ý chi lại thận. Hủ cốt quỷ phong liều mạng đại làm, này phong gì duệ, tránh không khỏi cũng muốn trước ma này sắc nhọn, Tiêu Viêm mới có chiến mà thắng chi khả năng. Mà miễn cưỡng có thể ứng phó, chỉ có Long Ý đấu khí kích động, điện mang ở lôi thần chiến khải thượng FGG6XTH8 du tẩu, Long Ý thở sâu, một tiếng gầm nhẹ, hóa ra cửu huyền kim lôi long phúc thể lôi thần chiến khải thượng, giòn tiếng vang mật ma như vô số chuông gió bị cuồng phong loạn thổi. Vũ tiễn công kích chính là chuẩn bát tinh cấp bậc, nhưng nếu chỉ có một chi, đối đã là thất tinh trùng kỳ lại có lôi thần chiến khải phúc thể cửu huyền kim lôi long tới nói, cũng liền cào cào ngứa, cho dù là trên dưới 100 chi, cũng sẽ không cấu thành bao lớn uy hiếp. Nhưng hủ cốt quỷ phượng vạn mũi tên chu tâm vũ tiễn đâu chỉ ngàn chi vạn chi, cửu huyền kim lôi long rốt cuộc chỉ là thất tinh trung kỳ, phòng ngự lại cường, cũng khó có thể liên tục chống đỡ. Húng chi mưa tên trung càng có một cổ âm tà chi lực thấu giáp xâm nhập long thể, sử cửu huyền kim lôi long đấu khí vận chuyển rất là trệ hoãn. Cửu huyền kim lôi long mặt hiện thống khổ chi sắc, long môi trở nên xanh tím, long khu ở phát run, dần dần duy trì không được. Đem cửu huyền kim lôi long tình huống xem ở trong mắt, Tiêu Viêm thầm kêu không tốt. Hắn đã biết, Long Ý hẳn là cùng hắn phía trước giống nhau, bị hủ cốt quỷ đồ chắn gió khí chung kia cổ quỷ dị âm tà chi lực xâm nhập thân thể. Tiêu Viêm không rõ ràng lắm chính mình vì sao có thể khắc chế loại này âm tà chi lực, hoặc nhân thể chất, hoặc nhân đấu khí, hoặc nhân huyết mạch, đều có khả năng, nhưng từ cửu huyền kim lôi long tình huống tới xem, Long Ý là khắc chế không được loại này âm tà chi lực. Hắn làm tốt tùy thời cứu viện Long Ý chuẩn bị. Nhưng cửu huyền kim lôi long vẫn như cũ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mưa tên, vẫn như cũ cố chấp, bất khuất mà cùng hủ cốt quỷ phong đối diện. Hủ cốt quỷ mắt phượng hiện xa sắc, nhưng càng có rất nhiều khâm phục chi sắc. Rốt cuộc là long. Bằng thất tinh trung kỳ thực lực, thế nhưng có thể ở nó chuẩn bát tinh cấp bậc vạn mũi tên cây tâm công kích hạ kiên trì như vậy không ngắn thời gian. Nhưng lại khâm phục, cũng là địch nhân. Nếu có thể đổ một con rồng, càng là đại nhưng khoe ra vinh quang việc. Hủ cốt quỷ phượng hai cánh đột nhiên xuống phía dưới một phiến, mưa tên chợt kịch liệt. Cửu huyền kim lôi long rốt cuộc chống đỡ không được, khổng lồ long khu như tự do vật rơi xuống, cũng tại hạ truy trung hóa trở về hình người. Ngạnh khiêng hủ cốt quỷ phong một vòng mưa tên, long ý tiêu hao thật sự quá lớn, trong cơ thể lại đã chịu âm tà chi lực ăn mòn, long ý liền chân thân cũng vô pháp duy trì. Tử ảnh. Tiêu Viêm hô to một tiếng tử ảnh, đã bước nhanh hướng rơi xuống long ý phóng đi. Đuổi ở Long Ý rơi xuống đất trước đem Long Ý ôm tiếp được, chật tật lược hướng mưa tên bao trùm ở ngoài, cho ta tranh thủ điểm thời gian. Tuyệt không có thể làm những người khác lại đụng vào đến vũ tiễn. Tiêu tử ảnh đi phòng ngự một chút mưa tên, cũng không phải Tiêu Viêm có bao nhiêu đại nắm chắc. Hắn là một điểm nắm chắc cũng không có. Nhưng hắn lúc này thật sự là thực bất đắc dĩ. Thiếu Long Ý, những người khác đấu khí chỉ có thể làm hắn tăng lên tới thất tinh hậu kỳ, mà chỉ lấy 7. Tinh hậu kỳ thực lực, hắn cơ hồ không khả năng chiến thắng chuẩn bắt tinh hủ cốt quỷ phượng hơn nữa, Long Ý trong cơ thể bị cái loại này âm tà chi lực ăn mòn, nếu không lập tức ban cho loại trừ, rất khó nói Long Ý có thể kiên trì bao lâu. Hắn trước hết cần nghĩ cách giúp Long Ý loại trừ trong cơ thể âm tà chi lực, làm Long Ý mau chóng khôi phục. Nhưng những người khác chung, còn có so tử ảnh càng chọn người thích hợp sao, chưa xong còn tiếp. Chương 1155, 1162 huyết sát chi cốt, nhị. Khiếu chiến nhưng thật ra lực phòng ngự cường, nhưng khẩu khiếu chiến rốt cuộc chỉ là lục tinh trung kỳ, lợi dụng đoàn đội đấu kỹ, mặc dù tiếp thu mọi người đấu khí, đỉnh thiên cũng là có thể tăng lên tới thất tinh lúc đầu, huống chi hiện tại sẽ khuyết thiếu Long Ý cùng Tiêu Viêm đấu khí, sử nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới chuẩn thất tinh. Chuẩn thất tinh cùng chuẩn bát tinh kém suốt kém nhất giai, trên lệch dữ dội to lớn, khoan nói là khiếu chiến, chính là Long Ý cửu huyền kim lôi long chân thân. Nếu chỉ muốn chuẩn thất tinh thực lực ứng chiến, chỉ sợ cũng liền một vòng mưa tên đều thừa nhận không xuống dưới liền sẽ thân vẫn. Tuy rằng tử ảnh lực phòng ngự xa không thể cùng khiếu chiến so sánh với, nhưng tử ảnh là lục tinh điên phong, cứ việc đoàn đội đấu kỹ chung chỉ có Thanh Mục Nhi, Nam Nhĩ Minh, Phượng Bạo, khiếu chiến bốn người đấu khí, mà cũng có thể tăng lên tới thất tinh lúc đầu. Chuẩn thất tinh cùng thất tinh lúc đầu chính là có chất khác nhau. Hơn nữa, chính yếu, tử ảnh có băng tuyết chi vực. Lại có thạch giáp nhiều ít có thể hộ thể, thêm chi tử ảnh cực âm thân thể có lẽ có thể không chịu kia âm tà chi lực ảnh hưởng, Tiêu Viêm chỉ có thể đánh cuộc này một phen. Đoàn đội đấu kỹ đấu khí lập tức chuyển cho tử ảnh. Tử ảnh ở từ lục tinh điên phong hướng thất tinh lúc đầu quy thăng, đồng thời quanh thân mạn trào ra xù xù màu trắng sương mù, ở trên không hình thành một mảnh màu trắng sương mù trướng. Tử ảnh trước tiên liền thi triển ra băng tuyết chi vực. Lấy tử ảnh tốc độ cùng quỷ FG6 dồn 96 mị thân pháp, muốn tránh né mưa tên đều không phải là làm không được, nhưng còn phải bảo vệ những người khác, sự chỉ này nhất chiêu. Tử ảnh cùng Tiêu Viêm duy nhất không dám xác định chính là, tử ảnh thất tinh lúc đầu cấp bậc băng tuyết chi vực có không chống đỡ được hủ cốt quỷ phượng kia chuẩn bát tinh cấp bậc mưa tên công kích. Sương mù mà thôi. Không có ai sẽ tin tưởng sương mù có thể ngăn cản trụ mưa tên. Hủ cốt quỷ phượng đương nhiên cũng không tin. Nó ở khinh miệt mà cười lạnh. Nhưng nó như thế nào cũng không nghĩ tới, lan dũng màu trắng sương mù thế nhưng nháy mắt ngưng tụ thành băng, đem bắn vào trong đó vũ tiễn đều đóng băng ở. Cảm thấy ngoài ý muốn. Không dám tin tưởng. Xuất ly buồn bực. Hủ cốt quỷ phượng lập tức tăng mạnh đối đấu khí thúc dục. Muốn khi, bị đóng băng ở vũ tiễn bắt đầu run rẩy dữ dội, tân bắn ra vô số vũ tiễn đến băng trướng băng tiết 4. Tiêu Viêm lúc này không rảnh đi chú ý tình hình chiến đấu, hắn chính song trưởng để ở Long Ý ngực, biểu tình ngưng trọng. Hắn cảm nhận được xâm nhập Long Ý trong cơ thể kia cổ âm tà chi lực. Liên Long Ý kia chân long huyết mạch đều khó có thể chống đỡ này âm tà chi lực đối này đấu khí vận chuyển cản trở. Tiêu Viêm có thể kết luận, hắn sở dĩ có thể không chịu này âm tà chi lực ảnh hưởng, cùng hắn huyết mạch không quan hệ, mà hẳn là cùng hắn đấu khí hoặc thể chất có quan hệ. Song trưởng một kích. Hắn đem đấu khí giao hấn vào Long Ý trong cơ thể. Tiêu Viêm đấu khí một dốc nhập, Long Ý trong cơ thể liền nhiều ra một cổ âm lãnh lực lượng. Phảng phất đã chịu này cổ âm lãnh lực lượng xua đuổi, lại như là thực sợ hãi này cổ âm lãnh lực lượng, đã dày đặc ở Long Ý trong cơ thể chính ăn mòn Long Ý cơ thể âm tà chi lực sôi nổi một tia một sợi từ Long Ý trong cơ thể tràn ra, như chạy trốn hốt hoảng. Long Ý kia giống đánh bệnh sốt rét thân mình dần dần ngừng phát run. Nguyên lai là quỷ linh lực lượng A. Tiêu Viêm ám nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến xác nhận Long Ý trong cơ thể không còn có một tia âm tà chi lực, Long Ý đấu khí cũng vận chuyển thông thuận, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi. Phân phó Long Ý ăn vào có thể sử đấu khí khôi phục tốc độ nhanh hơn 4 lần thần phục đan. Tiêu Viêm đứng lên, nhìn phía trên không như mưa to mưa tên, hành giả bị bắn đến rào rạt 4 phi băng tiết, nhìn lại băng trướng thượng kia mật ma như mạng nhện cái khe. Tiêu to đem đấu khí đều cho ta bạo hướng dựng lên. Long Ý cùng tử ảnh đã đem hết toàn lực chết mưa tên duệ thế, tiêu hao hủ cốt quỷ phượng không ít đấu khí, tử ảnh đã sắp chống đỡ không được, là thời điểm cùng hủ cốt quỷ phượng nhất quyết sống mái. 12. Đầu phiếu cho ta sách mới, yêu thế tung hành, một chương vẽ tháng, đấu phá hai cảng. Đánh thưởng tích lũy 10 khối. Canh 1. Ý tứ là phiếu toàn cấp sách mới, đa tạ các vị. Sách mới yêu cầu duy trì. Chưa xong còn tiếp. Chương 1156, 1163 huyết sát chi cốt, tam. Cảm tạ Lam Hạo Hơn Tiêu, đệ nhất càng. Đấu khí đột nhiên tiêu thăng, thiên hỏa tuyên cổ thước chán bắn ra rượu ngày huyết quang lại tỉnh chỉ hướng thiên một chút, thoáng chốc, không trung một trên một dưới đồng thời xuất hiện một đen một trắng hai cái thật lớn cối xay. Một đen một trắng hai cái cối xay vượng huyết sắc vầng sáng, ong ong ngược hướng xoay tròn lên. Tức khắc, liền có cường đại linh hồn chi lực đem này phương không gian tràn ngập. Cùng lúc đó, Phấn Đô Đô, Hồng Yếm Tiểu Y Y đã ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm đỉnh đầu, chính vẻ mặt nghiêm nghị mà đôi tay nhanh chóng kết ấn, có một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ huyết sắc hỏa liên đang ở ngưng thật. Mất đi tử ảnh đấu khí duy trì, băng chướng lập tức băng tán, đầy trời mũi tên hai bắn thẳng đến hướng về phía Tiêu Viêm. Vâng! Vang lớn ở giữa không trung chuyến đãng, một chùm màu đen cùng huyết sắc dây dừa quang mang như pháo hoa nở rộ. Đó là huyết sắc cự thước đem đầy trời mưa tên đều huy ngăn. Chặn lại đầy trời mưa tên, Tiêu Viêm bay ngược hơn trăm mễ mới miễn cưỡng ổn định, trên người xiêm y hề pháp địa, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tuyết, khóe miệng có cổ hồng ở tràn đầy. Trên đỉnh đầu đã không thấy Tiểu Y Y trước lấy linh hồn đấu kỹ làm hủ cốt quỷ phượng gặp linh hồn công kích mà khiến này mưa tên uy lực suy giảm một lát, lại đem hết toàn lực mới vừa rồi đem sở hữu vũ tiễn huy ngăn, Tiêu Viêm đã khuynh tận toàn lực, nếu lúc này hủ cốt quỷ phượng lại bắn ra một vòng mưa tên, không, cho dù chỉ bắn ra hơn trăm chi vũ tiễn, cũng có thể làm Tiêu Viêm nuốt hận đương trường. Đáng tiếc, không có nếu. Giữa không trung nơi xa, một đoàn ô hình hỏa đoàn ở không trung quay cuồng không ngừng, thấy không rõ hỏa đoàn tình hình, chỉ nghe thấy trong đó truyền ra cõi lòng tan nát đau mình. Đó là Tiểu Y Y ngưng ra hỏa tốc quanh ở hủ cốt quỷ phượng trên người, chính hừng hực bỏng cháy. Vạn mũi tên cây tâm vốn là hủ cốt quỷ phượng chỉ xét ở mệnh khi mới có thể dùng ra nhất chiêu, dung hợp nó toàn bộ tinh khí thần, không bị phá, thắc mưa tên liên miên không dứt chí địch với tuyệt địa, một khi bị phá, nó liền sẽ lâm vào suy yếu. Thực lực hoàn hàng bảy thành, lại vô lực thi triển ra vạn mũi tên chú tâm. Chuẩn tám dặm thực lực giảm xuống bảy thành, cũng liền ở lục tinh điên phong đến thất tinh lúc đầu chi gian, mà có thể thông nó dùng ra vạn mũi tên chú tâm giả, thực lực ít nhất cũng có thất tinh đỉnh. Lấy chuẩn thất tinh thực lực, ở ít nhất thất tinh điên phong thực lực địch nhân trước mặt, không phải đợi làm thị sơn dương là cái gì. Cho nên nói vạn mũi tên chú tâm chính là nó không thành công sử xả thân nhất chiêu. Đặc biệt là Tiêu Viêm dung hợp thiên hỏa, uy lực tuyệt không ở xếp hạng thứ 5 thiên hỏa dưới, thả là cực dương chi hỏa, hủ cốt lý phượng lại là âm thể, nó như thế nào chịu đựng được bị này bao vây lấy bỏng cháy. Mọi người đã đem Tiêu Viêm vây quanh lên, đều khẩn trương lại thấp thỏm mà gắt gao nhìn chằm chằm ở không căn cứ quay cuồng hỏa đoàn. Thẳng đến kia đoàn nắm mọi người tâm hỏa đoàn từ giữa không trung tài rơi xuống, nửa ngày sau vẫn vô động tĩnh, mọi người mới hai chân mềm nhũn ngồi xuống trên mặt đất. Rốt cuộc đã chết. Thanh Mục Nhi hai mắt ngấn lệ ở lập lòe. Đúng vậy. Rốt cuộc đã chết. Này quỷ quái thu thật đúng là khó sát. Tiêu Viêm từng ngụm thở phì phò, trong lòng y có thừa giật mình, nếu không phải Long Ý cùng tử ảnh trước tiêu hao nó không ít đấu khí, cuối cùng hiệu chết về tay ai thật đúng là khó mà nói. Ấn ơn. Thanh Mục Nhi thẳng gật đầu, khoe miệng nết lên tiếu cười, cấp Long Ý cùng tử ảnh nhớ đầu công. Ngươi lần này chỉ có thể nhớ thư công. Vậy ngươi cùng khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phượng Bạo đâu? Tiêu Viêm cười hỏi. Chúng ta nha Thanh Mục Nhi chuyển nổi lên trong mắt, rồi sau đó cười ngâm ngâm nói, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao đi. Cho nên nha, công ghi tặng các ngươi ba cái trên đầu, chiến lợi phẩm sao, liền về chúng ta bốn cái. Mọi người đều cười, trong lòng thượng tồn về điểm này nghĩ mà sợ ép gì cờ gờ tờ cờ cờ giờ tại đây cười chung tận tán. Không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa đã bị thiên hỏa đốt thành một đoàn than đen hủ cốt quỷ phượng thi thể. Chuẩn bắt tinh ma thú, mọi người vẫn là lần đầu tiên miêu sát, hơn nữa như vậy khó sát, hơn phân nửa là vương giả cấp bậc, nên sẽ không bị đốt đến cái gì cũng chưa lưu lại đi. Thanh Mạt Nhi nhảy đứng lên tức nào tới. Mọi người theo sát. Còn chưa gần hủ cốt quỷ phượng thi thể thần, Thanh Mục Nhi liền sốt ruột mà phất tay háo huy đi. Than hôi tùy phượng phiêu tán. Lộ ra một viên phẩm ánh ma hạch, còn có một cây hai, chưa xong còn tiếp. Chương 1157, 1164 huyết sát chi cốt, 4. Lam Hạo Hân tiêu đa tạ vé tháng cùng một vạn khởi điểm tệ, đệ nhị càng, còn chưa gần hủ quỷ phượng thi thể thân, Thanh Mục Nhi liền sốt ruột mà phất tay háo huy đi. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở, than hôi theo gió phiêu tán, lộ ra một viên trong suốt ma hạch, còn có một cây 2 mét dài hơn. Bề rộng chừng một lóng tay, phiếm yêu dạ huyết sát xương của sống. Thanh Mục Nhi phát qua đi nhặt lên ma hạch, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ma hạch còn ở liền hảo, mặt khác không có liền không có. Nhưng Tiêu Viêm ở thẳng thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Chuẩn bát tinh ma thú tinh huyết chính là rất khó đến dược liệu, liền như vậy bị thiêu không có. Còn có nó ra, chỉ để lại một cây xương cổ sống. Nó như thế nào liền như vậy không kiên nhẫn thiêu đâu. Chính là, vì cái gì khác xương cốt đều bị thiêu không có, duy độc này căn sống đầy cốt, kiến phát vô thương đâu. Tiêu Viêm đưa ra khó hiểu, mọi người lúc này mới cũng cảm thấy còn thật sự kỳ quái. Sự ra khác thường tất có yêu. Phong Quả đưa ra một cái lớn mật phỏng đoán, này căn xương cổ sống cho ta một loại thực yêu dị cảm giác. Ta tưởng có thể hay không có loại này khả năng, này chỉ ma y hề vừa chết, này căn sống đầy cốt liền hấp thu nó sở hữu huyết nhục tinh hoa, cho nên mới có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Cái này phỏng đoán sở lên có chút vớ vẩn. Chẳng phải là nói này căn xương cổ sống là có linh. Này chỉ ma thú kỳ thật chính là này căn xương cổ sống tốt thể. Thử xem sẽ biết. Tiêu Viêm từ nạp giới chung lấy ra một lọ lục tinh ma thú huyết đổ đi lên. Mắt thấy mà, ma thú huyết thực mau đã bị xương cổ sống hấp thu thủy tẫn, xương cổ sống kia yêu dã huyết sắc càng đỏ vài phần. Nó muốn hấp thu máu. Mọi người kinh ngạc không thôi. Kia nó còn có thể hay không như gió bạo sở đoán hấp thu huyết lục tinh hoa đâu. Tiêu Viêm lại từ nạp thành chung lấy ra một khối lục tinh đỉnh ma thú thi thể. Lục tinh điên phong ma thú thi thể một bị Tiêu Viêm ném đến xương cổ sống thượng, mắt thấy, thi thể bắt đầu dần dần khô héo, thẳng đến biến thành một khối khô thi, sống duy cốt huyết sắc tắc lại đỏ tươi không ít. Trời ạ! Nó thật đúng là muốn hấp thu huyết nhục tinh hoa. Như vậy, nó hấp thu đủ năng lượng sau, có thể hay không trọng sinh ra phía trước khổ chiến như vậy một con quái cầm đâu? Nếu sẽ, trọng sinh ra tới là ấu cầm vẫn là chuẩn bát tinh. Tò mò một người tiếp một người. Nhìn trên mặt đất huyết sắc xương của sống, mỗi người trong mắt đều lóe tỏ mò quang. Đều bình tĩnh một chút. Tiêu Viêm nỗ lực xử chính mình chấn định xuống dưới, nói, ta tưởng, chúng ta đều muốn nhìn đến rốt cuộc là cái gì kết quả, đúng không? Đối mặt mọi người ước chế không được tò mò gật đầu, Tiêu Viêm bình tĩnh nói, chúng ta đây nhất định phải làm hảo vạn giờ 3V5TV đúc nhất nó trọng sinh ra chuẩn bắt tinh chuẩn bị. Đối. Nam Nhĩ Minh lập tức tán đồng. Nói, chúng ta trước dùng đoàn đội đấu kỹ đem đấu khí cấp tiêu thiếu, chỉ cần nó trọng sinh ra tới quái cầm hơi thở rất mạnh, tiêu thiếu liền lập tức đem này diệt sát. Còn muốn đem tiểu y y cũng triệu hồi ra tới. Khiếu Chiến bổ sung nói. Ân. Tiêu Viêm gật đầu, nói, tại đây phía trước, chúng ta còn cần trước đem trạng thái khôi phục đến tốt nhất. Long ý, ngươi phía trước phục thần phục đan, hiện tại ngươi trạng thái là tốt nhất, ngươi liền trước thế đại gia cảnh giới đi. 6. Một ngày một đêm lúc sau, mỗi người đều khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Trước thi triển đoàn đội đấu kỹ, lúc sau cửu huyền kim lôi long ở cự huyết sắc xương cổ sống ý cách đó không xa một mâm, đem Thanh Mặt Nhì, Thử Ảnh, Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc bảo vệ. Tiêu Viêm đứng ở huyết sắc xương cổ sống phụ cận, đấu khí tràn đầy, bên ngoài thân thiên hỏa sáng quắc, linh hồn đấu kỹ vận sức chờ phát động, thiên hỏa tuyên cổ thức uy huyền với huyết sắc xương cổ sống phía trên. Tiểu y y ngồi ngay ngắn ở Tiêu Viêm đỉnh đầu, ngưng kết ra một đóa huyết sắc tha thiết hỏa liên. Như lâm đại địch. Tiêu Viêm từ nạp giới chung lấy ra một lọ lục tinh ma thú huyết, nhìn, ngã xuống huyết sắc xương cổ sống thượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1158, 1165 huyết sát chi cốt, Nam. Đa tạ Lam Hạo Hân tiêu 2 vạn khởi điểm tệ, 2 chương vẽ tháng, hy vọng các vị đại đại nhiều hơn duy trì. Như nước bị ngã vào một cái chưa no bọt biển thượng, ma thú huyết thực rổ 9 đột 3 mau đã bị huyết sắc xương cổ sống tẫn nhiên hấp thu. Xương cổ sống huyết sắc lại đỏ tươi một chút. Tiêu Viêm lại lấy ra một khối lục tinh điên phong ma thú thi thể ném đi lên. Xương cổ sống hấp thu xong này huyết nhục tinh hoa sau, chỉ là màu đỏ càng diễm, cũng không mặt khác biến hóa cùng động tĩnh. Lại lấy ra một lọ lục tinh ma thú huyết đảo đi lên. Vẫn chỉ là huyết sắc trở nên càng thêm bão hòa. Lại lấy ra một khối lục tinh điên phong ma thú thi thể ném đi lên. Như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Có phải hay không lục tinh ma thú huyết cùng thi thể năng lượng đã thỏa mãn không được nó lột xác. Tiêu Viêm cắn răng một cái, lấy ra một lọ thất tinh ma thú huyết. Quả nhiên, thất tinh ma thú huyết một đảo đi lên, liền lập tức có thể cảm nhận được huyết sắc xương cổ sống kia run nhẹ nhẹ hưng phấn. Nó giống như chết đói, lấy so hấp thu lục tinh ma thú huyết nhanh hơn tốc độ đem thất tinh ma thú huyết hấp thu sạch sẽ, này yêu dã huyết hồng bắt đầu dạng ra lượng sắc. Tiêu Viêm có chút hưng phấn, lập tức từ nạp giới chung lấy ra một khối thất tinh ma thú thi thể. Vừa thấy, lại là cái kia thất tinh điên phong vương giả cấp bậc hai cánh xà vương, không khỏi khỏe mắt co giật, lập tức thả lại nạp giới thay đổi một khối. Xác định lần này lấy ra chính là thất tinh hậu kỳ to lớn bò tót, huyết sắc xương cổ sống. To lớn bò tót thân hình dữ dội khổng lồ, huyết nhục tinh hoa, hẳn là sẽ có dị biến đi. Tiêu Viêm cùng mọi người đều chờ mong mà nhìn. Nhưng mà, thẳng đến to lớn bò tót thi thể trở nên hoàn toàn khô quát, huyết sắc xương cổ sống chỉ là trở nên đỏ tươi ướt át, trước phát ra lượng sắc có chút chói mắt mà thôi. Đem cái kia hai cánh xà vương thi thể cho nó nha. Nghe phía sau truyền đến thanh mục nhi sốt ruột thành, Tiêu Viêm tâm bất cam tình bất nguyện từ nạp giới chung lại lấy ra hai cánh xà vương thi thể, nhìn, hảo không đau lòng. Tiêu Viêm nạp giới chung tổng cộng liền mấy đầu thất tinh ma thú thi thể này, hai cánh xà vương lại một thân đều là bảo, hắn có thể không đau lòng sao? Mau ném cho nó nha. Phía sau lại truyền đến thanh mục nhi thuốc dục thành. Tiêu Viêm nhắm mắt, mới không tham mà đem hai cánh xà vương thi thể ném cho huyết sắc xương cổ sống. Cùng phía trước bất đồng một màn xuất hiện. Huyết sắc xương cổ sống thế nhưng mấp máy lên, đem đuôi thứ chát người hai cánh xà vương thi thể chung hấp thu này huyết nhục tinh hoa tới. Cũng không giống phía trước như vậy hấp thu thật sự mau, mà là chậm rãi hấp thu, tựa hồ thực vừa lòng, thực hưởng thụ. Có lẽ là năng lượng hấp thu đến không sai biệt lắm, nó bắt đầu có nhịp mà dạng xuất huyết hồng quang vượng, phảng phất có sinh khí, liền phải sống lại giống nhau. Nhưng mà, đem hai cánh xà vương thi thể hấp thu thành một khối thây khô sau, huyết sắc xương cổ sống thế nhưng huyết hồng vầng sáng tẫn liễm, chỉ là hồng hồng hành ở nơi đó, đã vô động tĩnh lại không có sinh khí. Còn không có hút đủ. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, lại lấy ra một lọ thất tinh ma thú huyết thử thăm dò xối ở huyết sắc xương cổ sống thượng. Chính là, ma thú huyết theo huyết sắc xương cổ sống chạy xuôi xuống dưới, cũng không có bị huyết sắc xương cổ sống hấp thu chút nào, tựa hồ huyết sắc xương cổ sống đã hấp thu đủ rồi. Có lẽ là yêu cầu tiêu hóa một chút đi. Tiêu Viêm cập mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà, đợi hảo sau một lúc lâu, huyết sắc xương cổ sống vẫn như vậy hoành ở nơi đó, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như một cây vật chết. Khiếu Chiến nhịn không được căm giận nhiên ồn ào lên, không thể nào. Hấp thu chúng ta như vậy nhiều ma thú huyết cùng ma thú thi thể, cư nhiên chỉ giật mình liền lại không động tĩnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1159, 1166 huyết sát chi cốt, 6. Đa tạ các vị đánh thưởng, cảm ơn. Chính là... Thanh Mục Nhi lập tức phụ họa, tức giận đến thẳng dậm chân, quá lãng phí cảm tình của ta. Cái gì sao? Nam Nhĩ Minh lắc đầu thở dài, ai? Hai cụ thất tinh ma lỗ thi thể, hai bình thất tinh ma thú huyết, còn có tam cụ lục tinh ma thiện thi thể cùng tam bình lục tinh ma thú huyết, khiến cho nó trở nên càng đỏ mà thôi. Mệt lớn. Tiêu Viêm quay đầu lại, ánh mắt nhìn quét mọi người. Hắn trong lòng cũng hoa chứ hòa đâu. Nhưng lúc trước không phải đều tò mò sao? Hiện tại không có nhìn đến đoán rằng kết quả, cầu nhau có ích lợi gì. Mọi người gãi gãi đầu. Thanh Mạt Nhi túi đầu nhấp miệng, đôi mắt thỉnh thoảng lật xem Tiêu Viêm hạ, vì vừa rồi manh thúc dục ép Tiêu Viêm lấy ra thất tinh ma thú thi thể cảm thấy thật không tốt ý tứ. Từ ảnh ngoan ngoãn, bỗng nhiên phát hiện cái gì dường như chỉ vào huyết sắc xương cổ sống hỏi, các ngươi xem, nó giống không giống một cái cốt tiên. Mọi người ánh mắt đều bị Tử Ảnh lại dẫn về tới huyết sắc xương cổ sống thượng. Đừng nói, nhìn kỹ dưới, trừ bỏ không có tay bính, huyết sát xương cổ sống một tiết, thật đúng là rất giống một cái roi. Khá vậy chỉ là giống muốn. Mọi người cười hắc hắc, đều biết này chỉ là Tử Ảnh vì nhẹ nhàng một chút không khí muốn. Chỉ có Thanh Mục Nhi phá lệ nghiêm túc, ta nói như thế nào vẫn luôn đến này căn xương cổ sống có loại quen thuộc cảm giác đâu, nguyên lai nó giống điều roi nha. Hiện tại là càng xem càng giống. Các ngươi nói. Nó có phải hay không thật sự đặc biệt giống? Tiêu Viêm cùng mặt khác người liếc nhau, không khỏi cười cười. Giống có ích lợi gì? Làm vũ khí, trường tiên cần mềm dẻo, mà xương cốt ngạnh ngạnh, không nhu cũng không đồng nhất nhận, sao có thể đường trường tiên sử dụng đâu? Cứ việc sách cổ thượng ghi lại có đối xương cốt luyện chế phương pháp, đem xương cốt ngâm ở từ kim lân xà, mục da con giết, thủy độc trường, cháy rực ưng, thổ đằng dẫn 5 loại ma thú máu phối chế mà thành luyện cốt dịch trùng. lại thi lấy thiên hỏa hoặc thú hỏa đối luyện cốt dịch dần dần tăng nhiệt độ, có thể xử xương cốt chậm rãi mềm dẻo hóa. Chính là kim lân xà, mộc gia con giết, thủy độc trường, cháy rực ưng, thổ đằng dẫn 5 loại ma thú mà nay toàn đã diệt sạch. Xứng không ra luyện cốt dịch, đối xương cốt luyện chế phương pháp liền có tương đương vô. Bất quá vì làm Thanh Mộc Nhi vui vẻ, mọi người vẫn là đều gật đầu. Là rất giống. Một Tiêu Viêm nói. Tịnh Vô Trần nhận thức người nhiều, Tiêu Tịnh Vô Trần đi tìm cái tạo đại sư, nói không chừng có thể có biện pháp đem nó luyện chế thành một cái cốt tiên. Một con rồng ý nói. Nếu có thể đem nó luyện chế thành một cái cốt tiên, mỗi lần dùng nó công kích đều có thể hấp thu rất địch nhân một ít huyết nhục tinh hoa cùng máu, vậy quá lợi hại. Vừa kêu chiến nói. Đúng vậy. Kia đã có thể kiếm lớn. Một do lốc nói. Thanh Mục Nhi nghe được mặt mày hớn hở. Nàng còn thật sự cầm nàng trường tiên đi ra phía trước, đặt ở huyết sắc sống đẩy cốt bên khoa tay múa chân lên. Ai cũng không sập gì sức nghĩ tới, vốn đã như vật chết giống nhau huyết sắc lưng cốt thế nhưng đống nhiên động, mấy cái nhanh chóng mấp máy triển thống thượng Thanh Mạt Nhi trường tiên. Thanh Mạt Nhi bị này nổi bật dị biến dọa một riêu, phía tay, ném xuống roi sử mau lui cùng đi, nhiên mặt, cùng mọi người cùng nhau lập tức làm hảo ứng biến chuẩn bị. Nhưng mà, huyết sắc sống đẩy cốt dị biến chỉ là làm bọn họ cả kinh trận mắt há hốc mồm mà thôi. Huyết sắc lưng cốt phát ra chói mắt hồng mang, rồi sau đó vỡ ra, thế nhưng đem trường tiền bao đi vào, sau đó bắt đầu kéo dài biến trường, thẳng đến đem trường tiền tay bính cũng bao vây đi vào, lại chậm rãi khép lại, biến thành một cây nửa trong suốt màu đỏ huyết cốt trường tiên. Mọi người kinh ngạc hảo nửa ngày hướng mới hồi phục tinh thần lại. Thanh Mục Nhi hoan hô liền tưởng tiến lên. Từ từ, Thân Viêm thân thủ ngăn cản Thanh Mạt Nhi. Huyết sát sống đẩy cốt như vậy quỷ dị Tiêu Viêm nào dám làm Thanh Mạt Nhi thiệp hiểm. Không màng Thanh Mạt Nhi bản khởi cái miệng nhỏ gấp đến độ thẳng dậm chân, trào ra thiên hỏa trong bao trụ tay phải, Tiêu Viêm đi qua đi, túi người nhặt lên huyết cốt trường tiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1160, 1167 huyết sát chi cốt, 7. Vận ra đấu khí, không có cảm giác được có cái gì không ổn. Đem đấu khí rót người cốt tiên, cũng không có cảm giác được có cái gì không ổn. Múa may. Nhưng ở múa may hỏi, Tiêu Viêm lại không cảm giác được uy lực của nó so trước kia có gì tăng lên. Không thể nào. Lại múa may, lấy tiên thi triển ra một cái thước pháp đấu kỹ. Nhưng nên là cái gì uy lực vẫn là cái gì uy lực, Tiêu Viêm vẫn chưa cảm giác được có bất luận cái gì bất đồng. Chẳng lẽ chỉ là cái trang sức? Tiêu Viêm có chút buồn bực. Khẩn trương mong đợi lâu như vậy, phí như vậy chút lục tinh thất tinh ma thú huyết cùng thi thể làm này căn huyết sắc xương cổ sống hấp thu đủ năng lượng, kết quả nó cũng không phải cái gì bảo vật, chỉ là một cái trang bố phẩm mà thôi, hắn có thể không úc cùng sao. Trang sức phẩm liền trang sức phẩm đi, hảo tịch đem Thanh Mạt Nhi trường tiền trang sức đến càng đẹp mắt càng có sắc khí, tổng so một cây không dùng được vật chết hảo đi. Chỉ cần Mục Nhi thích liền hảo. Tiêu Viêm như thế an ủi tự mình, thiên hỏa. Trên mặt thay tươi cười, muốn chạy trở về đem huyết cốt một trường tiên giao cho Thanh Mục Nhi. Nhưng thiên hỏa mới vừa một triệt, Tiêu Viêm liền đột nhiên thấy trong tay tiên bính dâng lên một cổ huyết sát chi khí. Nay cổ huyết sát chi khí còn ý đồ theo hắn lòng bàn tay kinh mạch vọt vào trong thân thể hắn. Tiêu Viêm vội điều động thiên hỏa đem huyết sẽ thật chi khí ngăn chặn, đi trở về đi đối Thanh Mục Nhi nói, Mục Nhi, này cốt tiên ngươi không thể dùng. Chẳng những uy lực không có nửa điểm tăng lên. Ngược lại ẩn chứa một cổ huyết sát chi khí, sẽ đối với ngươi bất lợi. Không thể dùng. Kia Thanh Mạt Nhi trường tiên làm sao bây giờ? Mình không phải bồi đi vào. Cái này là lỗ vốn mệt về đến nhà. Hơn nữa, Thanh Mục Nhi không có vũ khí, chiến lực không phải muốn đại suy giảm. Mọi người trợn tròn mắt. Thanh Mục Nhi nghe Tiêu Viêm nói nàng không thể dùng này cốt tiên khi đầu tiên là ngạc nhiên, lại vì cốt tiên ẩn chứa một cổ huyết sát chi khí khi. Tức khắc mắt phiếm vui mừng cực kỳ. Các ngươi biết huyết ma nhất tộc vì cái FXLF gì cỡ 3Z gì kêu huyết ma nhất tộc sao? Là bởi vì tu luyện công pháp kêu huyết ma. Huyết sát chi khi đối người khác có hại đối ta, lại là đại bổ chi vật. Nói, Thanh Mục Nhi từ Tiêu Viêm trong tay lấy ra huyết cốt trường tiên, đầu khi vận chuyển trường tiên diệu phát ra huyết sắc hồng mang. Một tiên chém ra, theo một tiếng giòn vang. Huyết sắc quang mang ngang trời quét rồi danh gian thế nhưng đều có mơ hồ dao động. Uy lực so phía trước cường gần hai thành. Mọi người đào hút khí lạnh, đều thế Thanh Mạt Nhi cao hứng. Vui mừng nhất đương nhiên là Thanh Mục Nhi. Nàng yêu thích không buông tay thưởng thức huyết cốt trường tiên, đắm chìm ở đối huyết cốt trường tiên yêu thích chung. Thanh Mạt Nhi ngày thường ham chơi, không có tận lãm trong tộc tàng thư. Kỳ thật, huyết ma nhất tộc một quyển tộc tàng sách cổ liền có một đoạn về này huyết sát xương cổ sống kỹ càng tỉ mỉ ghi lại một ở viễn cổ hạo kiếp phía trước. Huyết ma nhất tộc từng ra quá một cái ở đấu đế đại lục nhất chứ danh vũ khí đại sư, tên là rõ ràng. Hắn sở dĩ ở vũ khí đại sư chung nhất chứ danh, đều không phải là tên của hắn thực đặc biệt, cũng đều không phải là hắn chế tác vũ khí kỹ thuật nhất tinh vi, mà là hắn đối chế tác vũ khí các loại tài liệu nhất có nghiên cứu, có thể tùy người mà khác nhau cấp ra tài liệu lựa chọn kiến nghị, lấy chế tác nhất thích hợp người này sử dụng vũ khí, cho nên đã chịu rộng khắp thích, thanh danh lan xa. Một lần, rõ ràng ở dạo lớn nhất chợ khi lưu ý đến một khối cựu tinh ma một bộ thi thể, khiến cho hắn lưu ý, đều không phải là ma thú cấp bậc, ở không thiếu cựu tinh đấu đế lúc ấy, cựu tinh ma thú thi thể tuy cũng khó gặp, nhưng ngẫu nhiên ở đấu giá hội hoặc chợ thượng cũng khi có xuất hiện, mà là đó là một con hắn chưa bao giờ gặp qua cũng ngửi qua quái cẩm. Nó tựa phong, hình thể thái mạo có thể nói cực kỳ giống phong không có phượng hoàng kia một thân hoa mỹ lông chim, mà là cả người hát vũ, quan cao quý cùng cưng dương, mặt là lộ ra khi âm tà. Chưa xong còn tiếp. Chương 1161, 1168 huyết sát chi cốt, 8. Làm một vị vũ khí đại sư, tuy không dám nói cái dạng gì ma thú đều gặp qua, nhưng trên cơ bản kia sở người qua. Hắn tò mò mà nghỉ chân, nhìn kỹ khởi kia chỉ đổ thừa cầm thi thể tới. Hắn hỏi bán ra cũng không biết này quái cầm là cái gì ma thú. Hắn lại cùng giá cả cực cao. So cửu tinh ma thú thi thể bình thường giá cả cao suốt năm tin. Năm lần giá cao, bán đi đâu? Khó trách như vậy một con cửu tinh quái cầm thi thể còn không có, nhưng rõ ràng không có trả giá, lập tức mua. Cứ việc rõ ràng rất có tiền một nổi tiếng nhất vũ khí đại sư có thể không có tiền sao nếu gần là hảo kỳ quái cầm chủng loại, hán đại nhưng làm quái cầm bộ dáng cùng đặc thù miêu tả cấp kiến thức rộng rãi bác nghe người có thể. Tuyệt không sẽ hoa 5 lần giá cao tiền tiêu uổng phí mua quái cầm thi thể. Hắn sở dĩ không trả giá liền mua, là bởi vì hắn ở xúc tua quái cầm thi thể khi cảm nhận được một cổ cực cường huyết sát chi khí. Bởi vì huyết ma nhất tộc sở tu luyện công pháp duyên cớ, huyết ma nhất tộc sử dụng vũ khí này chế tác tài liệu trung ẩn chứa càng nhiều càng cường huyết sát chi khí càng tốt. Nay chỉ đổ thừa cầm đã chết còn có huyết sát chi khí. Còn như vậy cường. Rõ ràng trong lòng mừng như điên. Lập tức chạy trở về đem quái cầm thi thể bàn cho giải phẫu, lấy ra ẩn chứa cực cường huyết sát chi khí xương cổ sống. Rõ ràng cấp này căn xương cổ sống đặt tên vì huyết sát chi cốt. Một cây sống cốt, có thể chế thành cái gì vũ khí đâu. Chỉ có thể là tiên. Muốn đem này chế tác thành tiên, sự cần trước đem này luyện chế đến mềm dẻo, chính là, này chỉ đổ thừa cầm chính là di lờ đúng vậy, muốn luyện chế no xương cổ sống. Phối chế luyện cốt dịch 5 loại ma thú huyết cũng cần là cựu tinh mới có thể. Rõ ràng không có cựu tinh kim lân xà, mục gia con giết, thủy độc trường, cháy rực ưng, thổ đằng dẫn 5 loại ma thú máu, liền hướng đi ma hoàng xin giúp đỡ nhị. Cảm thụ huyết sát chi cốt trung ẩn chứa cực cường huyết sát chi khí, ma hoàng hỉ không thắng hỉ nhị trải qua tường hỏi, ma hoàng nói cho rõ ràng, loại này ma thú hắn biết, nhưng không có chính mắt gặp qua, chỉ là nghe nói. Nó kêu hủ cốt quỷ phượng. Chính là phượng hoàng cùng hủ cốt nhục thú sở sinh dị chủng, vốn là cực kỳ thưa thớt, thêm chi phong hoàng nhất tộc nhân này bại hoại phong hoàng nhất tộc thanh danh mà ở toàn bộ đại lục đối này truy hệ, này sinh tồn càng thêm dậu đổ bìm leo, gần như diệt sạch. Ma hoàng còn thẳng than, nay chỉ hủ cốt quỷ phong có thể tránh thoát phong hoàng nhất tộc đuổi giết trưởng thành đến cựu tinh, có thể nói là tuyệt nguyên chỉ có, kết quả vẫn là chết ở nhân loại trong tay, thật là đáng tiếc. Đồng thời lại vì không có thể chính mắt thấy đến này chỉ cựu tinh hủ cốt quỷ phong thi thể rất là tiếc nuối. Luyện cốt dịch đến từ luyện dược sư phối chế. Cựu phẩm luyện dược sư ma hoàng từ nạp giới chung lấy ra cựu tinh kim lân xà, mục gia con giết, thủy độc trường, cháy rực ưng, thổ đằng dẫn máu, lại phụ lấy một ít mặt khác dược liệu phối chế ra luyện cốt dịch. Nhưng mà, mới vừa đem huyết sát chi cốt bỏ vào luyện cốt dịch chung, rõ ràng còn chưa tế ra thư. Hòa đâu, một đại đỉnh luyện cốt dịch cư nhiên mắt thấy mà bắt đầu biến thiếu, cuối cùng thế nhưng điểm, y thương không dư thừa. Chỉ có đã trở nên huyết hồng tha thiết huyết sát chi cốt lẳng lặng mà chín cao ở Nam Triều. nó cư nhiên như có linh muốn hấp thu ma thú máu. Rõ ràng cùng ma hoàng kinh dị không thôi. Đảo muốn nhìn ngươi có thể hấp thu nhiều ít ma thú huyết, lúc sau lại sẽ thành có sao bộ dáng. Ma hoàng từ nạp thành trung thành dùng, lấy ra trang có cựu tinh ma thú huyết. Bình, ép ở đỉnh đảo. Rốt cuộc, đỉnh ma thú huyết không hề giảm bớt. Nhưng đỉnh cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Hầu nghi mà chậm đợi hảo sau một lúc lâu, đỉnh vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Ma hoàng trương trưởng đối với đỉnh cách không thu lấy đem ma huyết nhất ra, chỉ thấy huyết sát chi cốt còn cùng phía trước giống nhau lẳng lặng mà nằm ở đỉnh, chỉ là này tha thiết huyết hồng đã là ướt át. Chưa FXV24BF xong còn tiếp. Chương 1162, 1169 huyết sát thiểm ma, 1. Nghỉ hè tới rồi, chúc tất cả mọi người đều có một cái vui sướng kỳ nghỉ. Ha ha, dù sao ta mỗi ngày rất vui vẻ, từ đỉnh lấy huyết sát chi cốt, sự nhưng cảm nhận được ẩn chứa huyết sát chi khí so phía trước càng nhiều càng cường. Ma hoàng không cấm đoạn than, đáng tiếc à, là căn xương của sống, chỉ có thể làm thành roi. Nếu là một bộ cánh dùng phòng khung xương nên thật tốt ta. Ma hoàng sở sử binh khí chính là một thanh cây quạt, phiến cốt từ một bộ phượng cánh khung xương luyện chế mà thành, mặt quạt từ tàn bạo đầu hổ sư ra banh thành, tuy cũng ẩn chứa có huyết sát chi khí, nhưng nào có huyết sát chi cốt ẩn chứa huyết sát chi khí nhiều thả cường a. Ma hoàng một bên đoạn than một bên con FX5GHV7H lấy ra hắn phượng cánh thiến. Không thừa tưởng. Thế nhưng đã xảy ra lệnh ma hoàng cùng rõ ràng kinh ngạc một màn, huyết sát chi cốt bỗng nhiên quấn quanh thượng ma hoàng phượng cánh phiến. Ngay sau đó nước tản ra đem phượng cánh phiến trong bao, đem phượng cánh biến thành một thanh huyết cốt phiến. Ma hoàng nhìn đem biến thành huyết cốt phiến phượng cánh phiến cầm ở trong tay, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Thẳng đến rõ ràng nhắc nhở, ma hoàng mới dùng huyết cốt phiến thi triển một cái tiểu đấu kỹ thử một chút, uy lực của nó thế nhưng tăng lên gần 5 thành. Tăng lên gần 5 thành uy lực A. Đó là cái gì khái niệm, này đây ở cùng cấp bậc trung phòng coi quân hùng. Ma hoàng cùng rõ ràng đều kinh hỉ nếu ở không thể nghi ngờ, huyết sát chi cốt chính là tăng lên hoặc chế tác huyết ma nhất tộc sở sử vũ khí tốt nhất tài liệu chỉ cần làm này hấp thu cũng đủ năng lượng, lại đem gân ra luyện chế thành vũ khí tới gần nó. Nó là có thể tự hành nước tản ra đem vũ khí trong bao. Mà trở thành một phen có thể làm huyết ma nhất tộc sử dụng uy lực tăng lên vài thành tân huyết cốt vũ khí. Ma hoàng lập tức hạ lệnh, mệnh toàn ma tộc không tình đại giới đi thu mua hủ cốt quỷ phượng thi thể. Trọng nhưng mà, lấy lúc ấy ma tộc cường đại, cũng chỉ vơ vét đến một khối 5 sao hủ cốt quỷ phượng thi thể. Ma hoàng đem này chỉ 5 sao hủ cốt quỷ phượng xương cổ sống cấp này phu nhân cải tạo vũ khí, chỉ là cải tạo ra tới vũ khí chỉ tăng lên rất ít. Uy lực. Xem ra, dùng huyết sát chi cốt cải tạo vũ khí, uy lực của nó tăng lên biên độ cùng hủ cốt quỷ phượng cấp bậc tương quan. Hôm nay, Thanh Mạt Nhi ở nói giao bảo khố chung có thể đạt được này căn huyết sát chi cốt, cũng ở đánh bậy đánh bạ chung này roi cùng huyết sát chi cốt kết hợp thành huyết cốt trường tiên, thật sự là nàng lớn lao phúc duyên. Tuy nói này chỉ hủ cốt quỷ phượng chỉ là chuẩn bắt tinh, Thanh Mạt Nhi trường tiên biến thành huyết cốt trường tiên sau uy lực chỉ tăng lên gần 2 thành. Xa không bằng lao ma hoàng huyết cốt phượng cánh phiến uy lực tăng lên gần 5 thành, nhưng Thanh Mạt Nhi thực lực vẫn là bởi vậy mà mánh thượng một cái bậc thang. Đặc biệt là ở hủ cốt quỷ phượng sớm đã diệt sạch hiện nay, nàng này huyết cốt trường tiền càng thêm di đủ chân quý, đủ có thể tiện sát huyết ma nhất tộc mỗi người, mà ở huyết ma nhất tộc trung bị coi là thánh phẩm vũ khí. Mọi người tiếp tục hướng tới đầm lầy mà chỗ sâu trong tiến lên. Nhưng dọc theo đường đi mọi người vẫn chưa tái ngộ đến cái gì cường đại ma thú. Ngẫu nhiên mấy chỉ dám hiện thân ra tới, không phải thất tinh lúc đầu chính là thất tinh trung kỳ, này kết quả, đều bị Thanh Mạt Nhi vui vẻ mà lấy tới quen thuộc vũ khí mới. Mọi người đã có dự cảm, này phiến đầm lầy mà sợ là thăm dò đến không sai biệt lắm. Quả nhiên, theo càng ngày càng thâm nhập, mọi người lại thấy được kia hai khối rẳng co cự thạch. Ngựa quen đường cũ, mọi người bước lên đệ tam cấp ngọc thạch bậc thang 4. Đại thời không biến ảo không khỏe cảm tan đi. Mọi người huyền đứng ở một mảnh diện tích rộng lớn ngăm đen mặt trên. Nếu không phải gần gũi huyền lập, mọi người tuyệt đối sẽ không tin tưởng dưới chân là mênh mông mặt nước. Đen nhánh nụ mô, này trù tựa du, thỉnh thoảng mạo hiểm phảng phất phí phao, bị trên không xương mù dày đặc bao phủ, đâu giống mặt nước. Nghiễm nhiên là một mảnh thật lớn thiên nhiên mỏ dầu sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 1163, 1170 huyết sát thiểm ma, nhị. quyển sách này phía trước giải thích qua, đổi mới không thể mau, thật sự là vạn phần xin lỗi, cảm ơn nhiều như vậy đấu phá phấn duy trì, ta tận lực đem quyển sách này FX25 ủ cổ cấp đại ra một cái kết cục, có lẽ khả năng không được như mong muốn, nhưng ta sẽ nỗ lực. Cử ngày chung quanh, không có cuối, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến ở một phương nơi xa có một mạt bóng đen. Mọi người không cấm số nổi lên mày, như thế một mảnh mấy vô phương hướng đáng nói quỷ dị thủy vực, nên đi chạy đi đâu đâu. Nửa ngày, linh hồn chi lực cảm ứng không có kết quả, Tiêu Viêm mới chiều nơi xa kia lung hắc ảnh chu chu môi, chúng ta hướng bên kia đi thôi, bên kia hẳn là đó là lục địa. Khoảng cách rất xa, đều cẩn thận một chút, này phiến thủy vực tuyệt đối sẽ không giống chúng ta nhìn đến như vậy bình tĩnh. Gió lốc vui đùa nói, bình tĩnh cũng hảo, không bình tĩnh cũng muốn, dù sao chúng ta không có đường lui. Ân, tới đâu hay tới đó. Tiêu Viêm thản nhiên nói, chúng ta đi không trung đi, không trung hẳn là an toàn chút. Nhảy lên giữa không trung hướng phương xa bay đi, giật ra đấu khí thế nhưng phát ra rất nhỏ suy suy thanh. Kia nồng đậm sương mù thế nhưng cực cụ ăn mòn tính. Mọi người vội ngưng ra đấu khí vòng bảo hộ hộ thể. Mọi người đều là cao giai đấu đế, điểm này tiêu hao đảo cũng không đủ vì nói. Đi trước bất quá mấy ngàn mễ, ngăm đen mặt nước ngột nhiên phiên khởi một đóa không nhỏ bọt sóng. Rõ ràng không phải bọt nước. Mọi người cảnh giác hạ xem, nhưng thấy một đôi màu đỏ tươi trong mắt từ bọt sóng trung thoáng hiện, lộ ra hung tàn chi sắc đuổi theo mọi người. Mọi người như lâm đại địch, lập tức làm tốt đối phó với địch chuẩn bị. Nhưng màu đỏ tươi trong mắt lại hoàn toàn đi vào trong nước, biến mất không thấy. Mọi người không dám khinh mạn, nắm chặt binh khí ở không trung tĩnh chờ. Nhưng qua thật lớn trong chốc lát, cặp kia màu đỏ tươi trong mắt cũng không có tái xuất hiện. Xem ra là đang nghi, có lẽ kia chỉ ma thú chỉ là cảm nhận được mọi người hơi thở, xuất phát từ tò mò dò ra mặt nước nhìn thoáng qua. Mọi người tùng hạ căng chặt thần kinh, tiếp tục về phía trước bay đi. Vẫn luôn bay gần ngàn, phương xa kia mặt bóng đen vẫn là như vậy, đã không có biến đại, cũng không có biến rõ ràng, phảng phất mọi người vẫn luôn tại chỗ không nhúc nhích giống nhau, đủ thấy khoảng cách thành đầy đất thật đúng là không phải giống nhau xa. Đồng nhiên, mọi người phía dưới mặt nước lại dò ra cặp kia màu đỏ tươi hung tàn mắt tùy, nhưng ngay sau đó lại ở một vốc bọt sóng trung trầm đi xuống. Mọi người thần kinh căng chặt một chút. Cách xa ngàn dặm lại lần nữa xuất hiện, có thể khẳng định, trong nước này đầu ma thú vẫn luôn ở theo dõi mọi người. Tính, không để ý tới nó. Mọi người tiếp tục đi phía trước phi. Chính là, tựa hồ là mọi người không đáng lý mục thải làm trong nước kia đầu ma thú mất đi nhẫn nại, hoặc là khơi dậy nó khiêu khích chi tâm, còn hay là kích phát rồi nó tức giận. Nó dò ra cặp kia màu đỏ tươi hung tàn trong mắt trở nên thường xuyên lên, dò ra khi động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Theo cặp kia ly đỏ mắt đồng lần lượt dò ra mặt nước, mọi người trở nên bực bội lên. Vẫn luôn căng thẳng thần kinh tùy thời đề phòng phía dưới nguy hiểm, mặc cho ai đều sẽ bực bội. Mọi người không phải không nghĩ tới lại hướng bay cao, nhưng tại đây thần bí thủy vực, càng cao sương mù càng dày đặc, sương mù ăn mòn tính cũng càng cường, hơn nữa lại cao sống. Sương mù trung liền sẽ tràn ngập một loại lệnh nhân tâm hàn hơi thở, tựa hồ mặt trên là vùng cấm. Hảo phiền. Chúng ta trước đi xuống đem nó xử lý đi. Khiếu Chiến cả giận nói. Đi xuống. Tiêu Viêm lắc đầu, nay thủy ngăm đen như mực, linh hồn chi lực lại vô pháp thâm nhập, đi xuống nói chúng ta chỉ có thể lâm vào bị động. Hơn nữa ta cảm thấy, này đầu ma thú chính là tưởng chúng ta xuống nước. Khiếu Chiến thừa nhận Tiêu Viêm nói được có đạo lý, nhưng bị ma thú thăm dò cùng không ngừng khiêu khích không thoải mái cảm giác lại ngạnh, chẳng lẽ mặc cho từ nó một đường đi theo chúng ta, sau đó tìm cơ hội đánh lén chúng ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 1164-1171 huyết sát tiểu ma, tam. Ở chỗ này, nghe Linh cảm ơn mẹ cô đọc thượng duy trì ta người đọc, cảm ơn các ngươi duy trì. Khiếu Chiến thừa nhận Tiêu Viêm nói được có đạo lý, nhưng bị ma thú thăm dò cùng không ngừng khiêu khích không thoải mái cảm giác lại ngạnh, chẳng lẽ mặc cho từ nó một đường đi theo chúng ta, sau đó tìm cơ hội đánh lén chúng ta. Tiêu Viêm còn chưa nói sống, Nam Nhĩ Minh đã mở miệng, địch trong tối ta ngoài sáng, cái gì quan trọng nhất kiên nhẫn? Phải có kiên nhẫn biết không? Nói, Nam Nhĩ Minh liếc xéo Khiếu Chiến liếc mắt một cái, yên tâm đi, chỉ cần lại kiên nhẫn chút, không cần chờ lâu lắm, kia đầu ma thú liền sẽ trước kiềm chế không được. Ngươi liền như vậy có nắm chắc? Khiếu Chiến trong ánh mắt lộ ra không tin. Đương nhiên, Nam Nhĩ Minh nói, nó dò ra mặt nước càng ngày càng thường xuyên, thuyết minh cái gì? Thuyết minh nó đã mau không có kiên nhẫn. Trong mắt chuyển ra một tia giảo hoạt, Nam Nhĩ Minh đắc ý nói, hơn nữa, chúng ta còn có thể tương kê tự kế, kết nó thiết cái củ. Nga! Mọi người tới hứng thú. Nam Nhĩ Minh cùng mọi người, nó tưởng dẫn chúng ta xuống nước, nhưng nếu chúng ta một để ý tới nó khiêu khích không thể thực hiện được, nó có thể hay không bực bội đâu. Chúng toàn gật đầu, ân, sẽ. Nam Nhĩ Minh cười cười, tiếp tục cùng, lại nếu chúng ta đem nó khiêu khích làm bộ coi là thực bình thường hành vi, thả lỏng cảnh giác, nó có thể hay không đột nhiên đánh lén chúng ta đâu. Đối Nga, mọi người mắt ngày xuất sáng ngời, chúng ta liền cố ý cho nó một cái đánh lén chúng ta cơ hội. Nam Nhĩ Minh gật gật đầu, mắt ám vi vị trung tiến bắn ra một cổ hàn mang, còn có, chỉ cần nó nhập cục, chúng ta cần thiết vừa ra tay liền phải lấy lôi đỉnh chi thế đem này đánh chết, không thể cho nó trốn nước động cơ hội. Đối. Hảo. Mọi người tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng vừa nói vừa cười thảo luận cái gì, tựa hồ đối màu đỏ tươi hung tàn trong mắt thỉnh thoảng dò ra mặt nước đã tập mãi thành thói quen. Đột nhiên, Tiêu Viêm ngừng lại, ngón tay phương xa, biểu tình lộ ra kinh hỉ. Mọi người cũng dừng lại, theo Tiêu Viêm sở trông cậy vào hướng phương xa. Liên vào lúc này, mọi người phía dưới mặt nước bỏ sóng giống suối phun giống nhau nước bắn, một đầu thất tinh trùng kỳ ma thú hiệp hùng hồn đấu khí hướng phát đi lên. Con cá thượng câu. Ma thú giống nhau cự tư, có giãn ra khai đạt 5 mét có thừa hai cánh, đen nhánh như mực trên người gắn đầy màu đỏ sầm văn. Nó đã vọt tới mọi người dưới chân, chính mở ra buồn máu mồm to hướng đấu khí yếu nhất khiếu chiến tắp tới. Long ý hét lớn một tiếng, hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân lao xuống đi xuống. Phanh! Không chung vào lúc này phảng phất đều run rẩy một chút. Cửu huyền kim lôi long bị cự tích ma thú đâm cho thượng thân ngửa ra sau, tựa hồ liền phải lộn một vòng bổ nhào bay ngược, long đuôi lại tại đây một sắt vung một quyển, gắt gao cuốn lấy cự tích ma thú, không chỉ có ngừng bay ngược, còn đem cự tích ma thú lôi tới rồi mọi người phụ cận. Cùng lúc đó, thanh mạt nhi huyết cốt trường tiên cũng cuốn lên cự tích đốm thú đôi dài. Long ý long đuôi cùng thanh mục nhi huyết cốt trường tiên đem cự tích ma thú một cuốn lấy giống cái bánh trưng. Những người khác nhanh chóng ra tay một khiếu chiến hai đấm doanh hướng cự tích ma thú đầu. Nam Nhĩ Minh kinh thần thương đâm thẳng cự tích ma thú đôi mắt, tử ảnh cùng gió lốc phân chạm cự tích ma thú hai cánh. Tiêu Viêm cự thước hiệp thiên hỏa nghiêng chạm cự tích ma thú vòng eo. Cự tích ma thú ánh mắt lộ ra kinh hoàng chi sắc. Mọi người phản ứng đã nói rõ, đây là vì nó mà thiết một cái cục. Một tiếng gầm nhẹ, nó trên bị người gắn đầy những cái đó màu đỏ sậm văn thế nhưng quỷ dị mà mấp máy lên, huyền hóa ra một bộ màu đỏ sậm áo giáp, đồng thời bụng hạ hai móng mánh chảo cửu huyền kim lôi long long đuôi, hai cánh cũng run thành phiến phiến ảo ảnh chém về phía Tiêu Viêm đám người. Chính là, ở mọi người đã làm đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, cự tích ma thú phản kích như thế nào có thể thực hiện được. Hai móng tuy chảo khai triền eo long đuôi, nhưng hai cánh lại bị tử ảnh băng tuyết chi vực đông lại đến khó có thể chấn động, mọi người công kích đều dừng ở màu đỏ sẫm áo giáp thượng. Nguy cấp khi bận rộn lo lắng huyễn hóa ra màu đỏ sẫm áo giáp, lực phòng ngự đương nhiên sẽ không được, mọi người vòng thứ nhất thế công tuy mãnh, lại không có kết quả. Chưa xong còn tiếp. Chương 1165, 1172 huyết sát tiểu ma, 4. Dù sao cự tích ma thú cái đuôi còn bị thanh mục nhi huyết cốt trường tiên gắt gao trên giả, nhất thời bình một lát trốn không thoát, vậy nhiều ngược nó trong chốc lát, ra ra bị nó làm phiền trong lòng ác khí, xem nó có thể kiên trì bao lâu. Lập tức thi triển đoàn đội đấu kỹ đem này giết chết nhiều không thú vị a. Mọi người công kích lần lượt dày đặc dừng ở màu đỏ sầm áo giáp thượng, ở cái loại này cùng loại kim loại đánh ở trên áo giáp ra trầm thấp trầm đục thanh xa xa truyền khai chung. Có từng đợt đỏ thắm từ cự tích ma thú bên môi giật chảy ra tới. Cự tích ma thú sao lại khoanh tay chịu chết, nó thân hình cấp run, thân tao không khí tức khắc lấy nó vì trung tâm toàn ra một cái phong toàn, từ phía dưới chịu hút khởi cổ dòng nước hướng bắn dựng lên, tựa như một chi sắc bén mũi tên nước. Nhưng mà, vô dụng, bởi vì có tử ảnh băng tuyết chi vực. Mũi tên nước lọt vào dòng nước lạnh khi liền bị lập tức đông lạnh thành băng kiếm. Rồi sau đó sôi nổi rào rạt mà rơi. Đây là cự tích ma thú trăm triệu không nghĩ tới, nó không khỏi đôi mắt trợn mắt. Nhưng không đợi nó làm ra tân ứng đối, một đạo sáng lạn bắt mắt hồng mang đã như kinh hồng đột chạm mà xuống. 999 thước hợp nhất ngàn thước vô ảnh. màu đỏ sẫm áo giáp rốt cuộc chống đỡ không được, rốt cuộc phát ra chói tai minh vang bạo liệt hai. Một cây màu đen trường thương ở hồng mang yểm hộ hạ lặng yên không một tiếng động đâm vào, mũi thương tượng định giả ưu lục xương mù vượng chui vào cự tích ma thú hốc mắt. Cự tích ma thú lạnh giọng đau gào, đôi mắt nước bắn huyết hoa mông lung nó tầm mắt. Thẳng đến lúc này cự tích ma thú mới chân chính cảm thấy tử vong nguy hiểm. Eo đuôi bộ đoạn ra một đạo hồng quang, nó nhưng vẫn đoạn cái đuôi thoát khỏi huyết cốt trường tiên quấn quanh, thân đuổi phun máu tươi hướng mặt nước bỏ chạy. Nhưng cự tích ma thú này một vì bảo mệnh mà tự mình hại mình hành động sớm tại mọi người đoán trước bên trong. Một đạo màu đen thân ảnh phảng phất một đạo màu đen tia chớp ngăn ở cự tích ma thú phía trước, còn có một thanh huyết sắc cự thước cao cao dơ lên. Tiêu Viêm, Phong Quá Vô Ngân. Hơn nữa cùng lúc đó, mọi người đấu khi đã là tụ tập cho Tiêu Viêm. Thất tinh trung kỳ cự tích ma thú như thế nào chịu đựng đến khởi Tiêu Viêm lấy thất tinh điên phong thực lực thi triển ngàn thước vô ảnh. Đừng nói nó màu đỏ sẫm áo giáp đã bị phá, chính là nó lúc này vẫn có áo giáp hộ thân, cũng không chịu được. Nó chỉ tới kịp độc nhãn xuất hiện ra không biết là tuyệt vọng vẫn là hối hận chi sắc, đầu liền bị cự thước bổ ra hoa. Tiêu Viêm đôi tay nâng cự tích ma thú thi thể lược thân về tới mọi người bên người. Khiêu chiến hướng về phía cự tích ma thú thi thể phi một tiếng, thở phi phi nói, dám đánh chúng ta chủ ý, thật là chán sống L Nam Nhĩ Minh Đậu cùng khiêu chiến. Ngươi đây là chưa nguôi cơn tức đâu, vẫn là ở đắc ý đâu. Hắc hắc hắc hắc khiếu chiến chỉ có cười ngây ngô. Mộc Nhi, ngươi là tưởng hiện tại liền lấy ma hạch, vẫn là ta trước đem thi thể thu hồi tới, chờ rơi xuống mà lại lấy. Tiêu Viêm hỏi Thanh Mộc Nhi. Hiện tại liền lấy. Thanh Mộc Nhi quyết đoán trả lời, ngươi nâng. Ta liền biết Tiêu Viêm một cười khổ, tới lấy đi, bằng không ngươi này một đường chỉ sợ đều sẽ vẫn luôn nhớ thương. Bất quá ngươi động tác nhanh lên, nó lớn như vậy một đống, ta nâng nhưng mệt. Ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Thanh Mục Nhi rồi nói, ngươi là thất tinh ai, lại thêm mười như vậy, ngươi đều không nên kêu mệt. Nâng. Chúng cười rộ. Thanh Mục Nhi dạng cười mắt từ nạp giới chung lấy ra chuyên môn giải phẫu ma thú thi thể giải cổ tay đao. Nhưng nàng vừa muốn động thủ lấy cự tư ma thú ma hạch, cự tích ma thú trên người màu đỏ sầm văn thế nhưng từng điều thoát thể. Chậm rãi bay tới trên mặt nước tụ ở bên nhau, theo sau chậm rãi ngưng hóa thành một cái hình thức cổ xưa hồng đồng sắc tiểu trung huyền phù ở ngăm đen trên mặt nước. Chưa xong còn tiếp. Chương 1166, 1173 huyết sát tiểu ma, nam. Đây là thứ gì, chẳng lẽ là bảo bối? Hẳn là bảo bối đi. Mọi người đuổi đi xuống vây quanh hồng đồng sắc tiểu trung nhìn kỹ, hưng phấn mà đoán. Thanh Mục Nhi nhịn không được tiến đến phụ cận. Thân thủ liền phải đụng vào hồng đồng sắc tiểu trung. Hồng đồng sắc tiểu trung lúc này đột nhiên nhẹ nhàng đong đưa lên, phát ra từng tiếng du dương tiếng chuông. Tuy giả tiếng chuông vang lên, ỉu hắc bình tĩnh mặt nước nổi lên rung chuyển, tự dưới nước không ngừng bốc lên bọt nước, tiến tạc ra mê mang thủy phân. Tựa hồ, dưới nước có mạch nước ngầm ở bắt đầu khởi động. Tiến tới có sóng nước quay cuồng, động tĩnh càng lúc càng lớn, cũng có một đôi màu đỏ tươi đôi mắt hiện lên ở mặt nước. Mạo hiểm hùng tàn hồng quang. Hóa ra cái này hồng đồng sắc tiểu trung không phải mặt nước bảo vật, mà là cự tích ma thú khi chết lấy trên người màu đỏ sầm văn ngưng hóa ra tới triệu hoán đồng bạn vì này báo thù a. Bắt đầu khi mọi người còn không cho là đúng. Nhưng đương trồi lên mặt nước ly đỏ mắt tạc càng ngày càng nhiều, rậm rạp thoáng như trong đêm đen sáng lên lít tràn màu đỏ đèn lồng, ít nhất có mấy trăm sông nhiều, mọi người sắc mặt thay đổi. Cự tích ma thú số lượng thiếu, lấy mọi người thực lực bọn họ chính là người săn thú. Nhưng cự tích ma một thường một số lượng như thế nhiều, mọi người liền biến thành con mồi. Vì nay chi kế, chỉ có một tự một chạy. Mọi người chạy nhanh phóng người lên, hướng lục địa phương hướng lao đi. Nhưng cự tích ma thú như thế nào buông tha mọi người. Sôi nổi lao ra mặt nước tật truy không, màu đỏ tươi đôi mắt bính cửu hận quan mang. Cự tích ma thú FVGZTKVWG ở không trung tốc độ xa thua kém ở trong nước. Nhưng mọi người chung chỉ có Tiêu Viêm là thất tinh, hơn nữa khiếu chiến, Thanh Mạc Nhi cùng Nam Nhĩ Minh lại đều không thiện tốc độ, cho nên mọi người vẫn luôn không thể đem cự tích ma thú đàn ném ra. Một chạy một đuổi không biết rất xa, phương xa Thủy Thiên giao tiếp chỗ kia mặt mơ hồ hắc ảnh dần dần hiện ra hình dáng, có thể mơ hồ nhìn ra là một cái đảo nhỏ. Nhưng mọi người một chút đều vui vẻ không đứng dậy, bởi vì tình huống hiện tại là, liền tính mọi người thượng đảo. Vẫn thoát khỏi không được cự tích ma thú đàn truy kích và tiêu diệt. Cự tích ma thú đàn vào lúc này cũng nóng nảy, tựa hồ là tưởng ở mọi người đạt đảo nhỏ trước đuổi theo mọi người. Trên người màu đỏ sậm văn phát ra quang mang bao trùm ở hai cánh thượng, tốc độ tức khắc nhanh hơn không ít. Phía trước chúng nó sở dĩ chưa dùng ra chiêu này ra tốc, là bởi vì này chiêu yêu cầu tiêu hao bọn họ huyết mạch một loại đặc thù năng lượng. Mắt thấy bị cự tích ma thú ngôn một từ quyết tốc truy gần, mọi người ăn vào gió mạnh đan. Gió mạnh đan tuy chỉ là đế chi tam phẩm đan dược, nhưng nháy mắt nhanh hơn tốc độ hiệu quả lại là rõ ràng, mọi người lập tức đem cùng cự tích ma thú khoảng cách kéo ra không ít. Tuy rằng cự tích ma thú không biết mọi người là dùng thứ gì tốc độ đột nhiên biến mau, nhưng loại này biến mau hẳn là chỉ là ngắn ngủi, như thế nào có thể giống chúng nó tiêu hao huyết mạch đặc thù năng lượng tăng lên tốc độ như vậy liên tục. Cho nên cự tích ma thú đàn cũng không quá chấp nhận, tiếp tục ở mọi người mặt sau đuổi sát không sát thật, cứ việc gió mạnh đan tăng tốc hiệu quả lộ rõ. Hơn nữa mọi người trên người không thiếu gió mạnh đan, chính là lấy gió mạnh đan đương đường ăn đều có thể ăn tốt nhất mấy ngày, nhưng gió mạnh đan cũng không thể liên tục dùng, phục quá một viên sau cần quá một đoạn khi hỏi mới có thể lại dùng, cho nên, mọi người vẫn không thể đem cự tích ma thú đàn hoàn toàn ném ra. Hai bên truy đuổi liền tại đây loại mắt thấy cự tích ma thú đàn liền phải truy gần, mọi người thường phục tiếp theo viên gió mạnh đan đem khoảng cách kéo ra chung lại rằng co suốt một ngày một đêm. Mọi người tiến vào một mảnh cùng phía trước hoàn toàn bất đồng thủy vực trên không. Chưa xong còn tiếp. Chương 1167, 1174 huyết sát tiểu ma, 6. Đa tạ tuyết còn có Lam Hạo Hân Tiêu, đa tạ, nơi này còn chúc Lam Hạo Hân Tiêu đính hôn vui sướng lạp lạp. Này phiến thủy vực không hề là phiếu ấu hắc, mà là có vẻ có chút vẩn đục đỏ sẫm huyết sắc. Cũng không nổi là một mảnh đơn điệu mênh mang. Mặt là chi chít như sao trên trời từng khối màu đen đá ngầm, mỗi khối đá ngầm thượng đều có một cái đại thả thâm cái khe, nhìn qua giống như là một trường trương ác ma mở ra miệng rộng. Tiêu Viêm một chúng nhạy bén nhận thấy được, phía sau cự tích ma bài một cuốn sách bình toàn lực truy khởi tốc độ thế nhưng chậm lại xuống dưới, cũng nổi lên bất an xôn xao, không khỏi tâm sinh cảnh giác, có thể làm lớn như vậy một đám cự tích ma thú đàn co rúm không lấy trước. Này phiến huyết sắc thủy vực khẳng định có lệnh chúng nó sợ hãi tồn tại. Mọi người dừng lại đi tới, huyền ngừng ở giữa không trung. Quả nhiên, một tiếng trầm thấp gào giống từ thủy vực chỗ sâu trong truyền ra. Mọi người đột nhiên thấy trong lòng run lên, phảng phất trái tim bị thứ gì va chạm giống nhau. Theo này thanh gào giống, một cổ bàng bạc hơi thở tự trong nước truyền ra, như là có một cái mạnh mẽ tồn tại ở trong nước ngủ say vô tận năm tháng sau đang ở chậm rãi thức tỉnh. Mặt nước tại đây cổ hơi thở truyền ra sau trở nên càng thêm đỏ sậm, giống như dính trù biển máu tản mát ra từng trận nồng đậm mùi máu tươi, lệnh người ghê tởm dục nôn, cũng làm người không khỏi kinh hãi. Cự tích ma thú đàn sợ hãi về phía sau mau lui. Nhưng vẫn có mấy đầu cự tích ma thú hướng về phía huyết sắc thủy vực phát ra không cam lòng gào giống, cũng ở mau lui chung hai cánh chuột phiến ra hơn 10 nói màu đen quang nhận hướng huyết sắc thủy vực chém tới. Kỳ thật! Này mấy đầu cự tích ma thú đều không phải là muốn khiêu khích trong nước cái kia mạnh mẽ tồn tại. Thật muốn khiêu khích nói, nên khí thế không yếu mà ngừng ở giữa không trung, mà không phải tâm khiếp mà làm tốt trốn tính toán. Hơn nữa, tự trong nước truyền ra như vậy hơi thở như vậy bằng bạc, có thể trưởng thành đến thất tinh chúng nó sẽ không như thế không biết trời cao đất dày. Chúng nó chỉ là xả giận mà thôi, chúng nó chỉ là cho rằng, chúng nó đang ở không trung, lại đã bắt đầu mau lui. Trong nước cái kia mạnh mẽ tồn tại lại cường, cũng không làm gì được chúng nó. Nhưng này mấy đầu cự tích ma thú loại này chỉ là cho hả giận dường như hành động, ở trong nước cái kia mạnh mẽ tồn tại xem ra, chính là khiêu khích. Cái gì kêu tìm chết? Này mấy đầu cự tích ma thú chính là. Theo gầm lên giận dữ, vài đạo huyết sắc sóng nước ngập trời nhấc lên, tựa như bạch trong nước dương ra mấy cái huyết sắc thất luyện. Mau thả chuẩn vụ sau FVXB mà phân biệt đem này mấy đầu cự tích ma thú cuốn vào trong đó, ngay sau đó hạ xuống thủy vực, mà này mấy đầu cự tích ma thú đã là không có bóng dáng, giống như là trống rông trưng phát rồi dường như. Cự tích ma thú đàn dọa phá gan, mất mạng dường như cấp trở về trốn, khoảnh khắc hỏi liền thoát đi này phiến huyết sắc thủy vực trên không, ở Tiêu Viêm một chúng trong tầm nhìn biến mất. Trong nước cái kia mạnh mẽ tồn tại bày ra tới cường đại làm Tiêu Viêm một chúng cũng ra đầu tê dại. Bọn họ có chút chần chờ muốn hay không cũng chạy. Nhưng hướng chỗ nào chạy đâu. Một khi rời đi này phiến huyết sắc thủy vực, bọn họ liền đem tiếp tục bị muốn bọn họ mệnh mấy trăm đầu cự tích ma thú không thuận theo không buông tha mà đuổi giết. Hơn nữa này phiến huyết sắc thủy vực là bọn họ đi hướng thủy thiên giao tiếp chỗ đảo nhỏ nhất định phải đi qua chi lộ. Nếu trong nước cái kia mạnh mẽ tồn tại thật muốn khó xử bọn họ, một trận chiến này liền không thể tránh miễn, bọn họ sớm hay muộn muốn đối mặt. Nhưng vừa rồi nó chỉ trừng phạt đối nó bất kính mấy đầu cự tích ma thú, cũng không có đối toàn bộ cự tích ma thú đàn hạ sát thủ. Như vậy, có phải hay không chỉ cần không trêu chọc nó, hoặc là lại đối nó thái độ thân thiện chút, nó liền không nhất định sẽ vì khó bọn họ đâu. Liền như vậy một mảnh khắc lui nghi, mọi người đã không thể chạy. Ly mọi người cách đó không xa hướng bắn khởi một đạo vài trăm thước cao cột nước, hồng đến chói mắt, cực cụ thị giác lực đánh vào. Hướng bắn khởi cột nước cũng lập tức hạ xuống, ở không trung để lại một đoàn huyết vụ. Nói là một đoàn huyết vụ có lẽ cũng không phải thực chuẩn xác, bởi vì nó thật sự quá dính quá trù, càng như là một đoàn máu tươi ở không trung mấp máy, tản mát ra cực cụ cảm giác gáp bách hơi thở. Huyết vụ chung có hai luồng lục u u quang mang, như là hai luồng ma chơi. Lại như là một đôi âm trầm trầm đôi mắt, chính lạnh lùng mà đánh giá mọi người. Chưa xong còn tiếp. Chương 1168, 1175 huyết sát thiểm ma, 7. Đây là cái quỷ gì đồ vật, như vậy khiếp người. Mọi người bị cặp kia lục mắt xem đến sống lưng thẳng lạnh cả người. Tiêu Viêm bỗng nhiên kinh định rồi mắt, trong mắt phiếm ra vui mừng, huyết. Huyết hai tiếng mới lẩm bẩm ra lời nói tới, phảng phất là ở lẩm bẩm lầu bầu, huyết sát thiểm ma. Huyết sát thiểm ma. Tiêu Viêm nhận thức này quái. Chẳng lẽ là quỷ linh? Nhưng quỷ linh bảng xếp hạng thượng cũng không có kêu huyết sát thiểm ma a. Mọi người đều nghi hoặc mà nhìn Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm cho bọn hắn đáp án. Nhưng Tiêu Viêm lại không nói chuyện nữa. Mọi người chỉ nhìn đến Tiêu Viêm thỉnh thoảng gật gật đầu, thần sắc khi thì ngưng trọng, khi thì kinh ngạc, tựa hồ là đang nghe ai nói lời nói. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rất là nghi hoặc. Tại đây viễn cổ bí cảnh, chẳng lẽ có ai tự cấp Tiêu Viêm truyền âm sao? Chẳng lẽ là cái này Tiêu Giao bảo khố chủ nhân ở tại chỗ này thần niệm? Nhưng Long Ý lại biết, nhất định là chẳng lão. Hắn ngón trỏ áp môi ý bảo đại gia an tĩnh, ngàn vạn không cần quấy rầy đến Tiêu Viêm, đồng thời đối mọi người nháy đôi mắt. Long Ý biết là ai tự cấp Tiêu Viêm truyền âm. Mọi người đầu lấy Long Ý dò hỏi ánh mắt. Long Ý khẳng định gật gật đầu. Long Ý biết là ai tự cấp Tiêu Viêm truyền âm, kia người này nhất định không phải cái này Tiêu Giao bảo khố chủ nhân ở tại chỗ này thần niệm, chỉ có thể là bọn họ ở trong lòng vẫn luôn đều tò mò Tiêu Viêm bí mật chung người. Khẳng định là, có thể trở thành đấu đế, cái nào không phải nhân tài. Có thể đột phá 5 sao đấu đế, cái nào không phải nhân tài trung tinh anh. Có thể ở cao giai đấu đế trung xuất sắc, càng là trong tinh anh tinh anh. Tiêu Viêm trưởng thành quá trình mọi người một đường tương tùy cũng chính mắt chứng kiến, bọn họ thừa nhận, Tiêu Viêm tu luyện lên đủ chăm chỉ, đủ khắc khổ, vét bay đủ ngoan, quả thực liền không phải người, nhưng ai tu luyện không chăm chỉ không khắc khổ không đủ ngoan đâu. Bọn họ cũng thừa nhận, Tiêu Viêm tu luyện thiên phú phi phàm, chiến đấu thiên phú cũng kinh tuyệt, tuyệt đối là đương thời đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, tự đấu đế đại lục có ghi lại lên. Có cái nào đấu đế là chỉ ở mấy ngàn năm gian liền từ một tinh tiêu lên tới thất tinh. Cấp bậc tăng lên đến siêu mau tạm thời không nói, nhân tộc là có thể hấp thu ma hạch sao? Còn có, thu hoạch những cái đó quỷ linh cùng linh ấn, tuy rằng Tiêu Viêm chưa bao giờ đối bọn họ nói là xử lý như thế nào, nhưng bọn hắn đều biết, nhất định là bị Tiêu Viêm cắn nuốt hấp thu, bằng không Tiêu Viêm linh hồn chi lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, thân thể cường độ cũng không có khả năng như vậy cường. Bọn họ chỉ là không hỏi thôi. Nhân tộc là có thể cắn nuốt hấp thu quỷ linh cùng linh ấn sao? Này đó thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tiêu Viêm hơn phân nửa có được người, ma, yêu ba loại huyết mạch. Một người, sao có thể có được ba loại huyết mạch? Còn có lao ma hoàng bãi tha ma, đấu đế đại lục không biết tìm nhiều ít vạn năm đều không có kết quả. Tiêu Viêm vừa đến đấu đế đại lục liền phát hiện. Thực sự có như vậy tốt vận khí? Còn có. Một lần bế quan ra tới, liền mang đến một cái nữ tử, nói là yêu tộc thánh nữ. Là ở Tiêu phủ bế quan A. Cũng có thể trống rỗng ngẫu nhiên gặp được một cái nữ tử. Vẫn là yêu tộc khổ tìm mà không được thánh nữ. Còn có, ma thú gia tộc thủ hộ thú tự viễn cổ hạo kiếp sau liền ở đấu đế đại lục thất truyền. Này người thừa kế thế nhưng chính là Tiêu Viêm thế tử. Thật sự liền có như vậy xảo sao? Ở Tiêu Viêm trên người thật sự có quá nhiều người không thể tưởng tượng kỳ tích. Bọn họ đều rõ ràng, này đó kỳ tích sau lưng nhất định có kinh thế bí mật. Bọn họ cũng từng đều vô cùng tò mò. Chỉ là, Tiêu Viêm không chủ động đối bọn họ nói, bọn họ liền không hào hỏi, cũng liền không hỏi. Lâu rồi, thấy nhiều Tiêu Viêm bí mật sở mang cho Tiêu Viêm kỳ tích, bọn họ cũng liền nhìn quen không kinh ngạc, dần dần mà lòng hiếu kỳ liền không như vậy trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1169, 1176 huyết sát tiểu ma, 8. Tuyết. Ngươi hoàn thành, còn có Lam Lam, nhưng hiện tại, Tiêu Viêm bí mật liền ẩn ẩn mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, 6 đôi mắt đều bị lóe hưng phấn trước quang, chỉ chờ Tiêu Viêm lần này có thể thỏa mãn bọn họ kia lại trở nên mãnh liệt đi lên tò mò tâm. Hồn nhiên đã quên cái kia quỷ dị cái gì huyết sát thiểm ma chính nhìn chăm chú bọn họ đâu. Nói cũng kỳ quái, kia đoàn quỷ dị huyết vụ ở Tiêu Viêm lẩm bẩm ra huyết sát thiểm ma 4 chữ sau liền lui ra phía sau một ít khoảng cách, mấp máy biên độ cũng nhỏ đi nhiều, cặp kia ma chơi lục mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một người, tựa hồ là mơ hồ cảm ứng được cái gì, cũng có điều sợ hãi. Không sai, đúng là lâu không hiện thân Trạm lão ở cùng Tiêu Viêm nói chuyện. Trạm lão là bị kia đoàn quỷ dị huyết vụ dẫn tới bật thốt lên thất thanh. Trạm lão đều bị dẫn tới bật thốt lên thất thanh, Tiêu Viêm đương nhiên muốn hỏi Trạm lão cái minh bạch. Bất đắc dĩ, Trạm lão đành phải đối Tiêu Viêm giới thiệu kia đoàn quỷ dị huyết vụ. Vì phòng ngừa quỷ dị huyết vụ đoàn đối Tiêu Viêm một chúng đột nhiên làm khó dễ, Trạm lão còn cố ý tràn ra một tia hắn hơi thở. Trạm lão hơi thở dữ dội cường đại, cứ việc chỉ là như có như không, cũng đủ để kinh sợ trụ huyết vụ đoàn. Lệnh này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian, đối với hưng phấn chờ đợi mọi người, là thong thả, đối với ở vào thấp thỏm bất an chung huyết sát tiểu ma, là dài lâu khó nhịn. Rốt cuộc, Tiêu Viêm thoát ly nghe trạng thái, trước tiên liền kích ra một cái đấu khí vòng bảo hộ đem mọi người cháo lên. Tiêu Viêm có chút hưng phấn. Đó là một loại thợ săn gặp chưa bao giờ gặp qua hiếm lạ con mồi hưng phấn. Hắn há mồm câu đầu tiên lời nói là, chúng ta gặp được cực kỳ hiếm thấy ma thú. Là ma thú, không phải quỷ linh. Mọi người tất cả đều kinh trước miệng, trừng lớn mắt thấy hướng huyết vụ đoàn. Kia đoàn huyết vụ mặc kệ thấy thế nào, nào có nửa điểm ma thú bộ dáng. Nào có trường như vậy ma thú. Thanh Mục Nhi vẫn có chút khó có thể tin, hỏi, ngươi khẳng định. Đúng vậy, ta khẳng định. Tiêu Viêm gật đầu, theo sau thấp giọng giới thiệu lên, nó kêu huyết sát thiểm ma. Là một cái phi thường đặc thù giống loài. Chúng ta hiện tại nhìn đến, là nó cuối cùng hình thái. Nó lúc ban đầu hình thái cũng không phải như vậy, mà là thực thường thấy thú thái, có chút giống chúng ta phía trước giết kia đầu to lớn bò tót. Nó sở dĩ biến thành chúng ta hiện tại nhìn đến này quỷ mô quỷ dạng ma, là bởi vì huyết sát thiểm ma cả đời phải trải qua 3 lần lôi kiếp, phân biệt là thú, thiểm, ma tam kiếp, cùng FVZH6GKH chúng ta đế kiếp có chút tương tự. Nhưng cùng chúng ta độ đế kiếp khi thân thể là được đến rèn luyện bất đồng, huyết sát thiểm ma độ chúng nó 3 lần lôi kiếp khi, thân thể đều sẽ bị hủy. Lại có như vậy ma thú? Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Viêm tiếp tục nói, huyết sát thiểm ma lôi kiếp rất mạnh, nghe nói so với chúng ta 5 sao đế kiếp còn biến thái, hiếm có thể quá giả. Cho nên, ở viễn cổ hạo kiếp trước, hình dung một thứ hiếm lạ không phải dùng lông phượng xứng lân, mà là dùng huyết sát thiểm ma. Toàn bộ đại lục cũng không mấy chỉ. Nói tới đây, Tiêu Viêm cười cười, chỉ có thể nói chúng ta vận khí thật không sai, như vậy hiếm lạ ma thú, lại ở mấy chục vạn năm trước liền diệt sạch, còn có thể gặp được một con. Tiện đà thần sắc một túc, nhìn về phía mấp máy biên độ lại lớn lên huyết vụ đoàn, nói, bất quá muốn chiến thắng nó, sẽ rất khó, bởi vì huyết sát thiểm ma một khi nhai quá cuối cùng một kiếp thành ma, thực lực liền sẽ trở nên rất mạnh, thấp nhất đều có bát tinh lúc đầu. Ít nhất bát tinh lúc đầu. Mọi người tự kiềm chế nhớ tới vừa rồi huyết sát thiểm ma chỉ muốn vài đạo sóng nước liền đem mấy đầu thất tinh sơ, trung kỳ cự tích ma thú nháy mắt hạ gục tình hình, biểu tình không khỏi dùng mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 1170, 1177 huyết sát thiểm ma, cửu. Đa tạ cờ dạ gì hiểu huy, hào khí đánh thưởng yêu yêu đát, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Tiêu Viêm lại cười cười, nói. Phía trước nó lộ kia một tay đều không phải là hoàn toàn là nó thực lực cho phép, mà là nó mượn thế. Ngay sau đó giải thích nói, huyết sát thiểm ma thành ma lúc sau, liền sẽ tìm huyết sát thủy vực làm nó nơi làm tổ. Ở huyết sát chi thủy trung, huyết sát tiểm ma thực lực sẽ được đến thêm thành, cho nên, cùng huyết sát tiểm ma tác chiến khi nhất định không thể xuống nước. Nói tới đây khi, Tiêu Viêm trong mắt mị lui tới có năm chắc thấp thỏm chi sắc, chỉ là không biết này chỉ huyết sát tiểm ma là cái gì thực lực vậy trước chiến xem. Long Ý cùng Khiếu Chiến đồng thanh nói. Đối, chiến xem. Nam Nhĩ Minh cũng nói, chỉ cần không phải bắt tinh lúc đầu trở lên, liền có thể chiến. Thanh Mục Nhi lại có chút lo lắng, nhưng nếu là bắt tinh lúc đầu trở lên đâu? Nếu là bắt tinh lúc đầu trở lên, hoặc là chỉ là bắt tinh lúc đầu nhưng chúng ta lại thật sự đánh không lại, lại nghĩ cách chạy chính là. Từ ảnh trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến trí. Gió lốc cũng chiến ý giặt rào, cần thiết đến đánh một trận. Như vậy hiếm lạ ma thú nếu là không đánh một trận, sẽ hối hận. Tiêu Viêm gật đầu, đối Thanh Mục Nhi nói, chiến hoặc bất chiến đều không phải do chúng ta. Ngươi xem nó như vậy, như là sẽ phong chúng ta quá khứ bộ dáng sao. Khi nói chuyện Tiêu Viêm bỗng nhiên nhớ tới Thanh Mục Nhi tu luyện cũng là huyết sát chi khí, vội hỏi Thanh Mục Nhi, Mục Nhi, ngươi tu luyện cũng là huyết sát chi khí, có biện pháp gì không kiềm chế nó? Thanh Mục Nhi bất đắc dĩ thả hổ thẹn mà lắc đầu, ta cảnh giới cùng thực lực đều không đủ. Ngay từ đầu ta liền nơi này là huyết sát thủy vực đều không thể xác định, càng miễn bản có biện pháp nào kiềm chế như vậy cường huyết sát tiềm ma. Vậy nên như thế nào chiến liền như thế nào chiến? Tiêu Viêm quyết định nói, xem chúng ta vận khí, tốt nhất là chỉ bắt tinh lúc đầu. Đều làm hảo nhất hư tính toán, một trận chiến này chỉ sợ là muốn liều mạng mới được. Chúng ta nào một trận chiến không liều mạng? Khiếu Chiến trêu ghẹo lên, dù sao ta mỗi một trận chiến đều là liều mạng. Mọi người đều cười. Thanh Mục Nhi bỗng nhiên oai cổ nháy mắt hỏi Tiêu Viêm, tiểu phiến tử, về huyết sát thiểm ma này đó, ngươi là làm sao mà biết được? Ai nói cho ngươi? Tiêu Viêm cười tức khắc ở trên mặt cứng lại rồi, cái này biên nhìn về phía Long Ý Thanh Mục Nhi không thuận theo không buông tha, đừng cái này cái kia xem Long Ý cái gì cũng chưa nói. Ngươi cho chúng ta nói bái. Tiêu Viêm nhìn xem bức thiết muốn biết đáp án mọi người, tâm tư quay nhanh. Không phải hắn không tin được này giúp huynh đệ cùng chính mình vị hôn thê, thật sự là chạm lao tồn tại không thể nói a. Nói như thế nào? Liên chính hắn đều không rõ ràng lắm chạm lao chân thật thân phận, chỉ biết là chạm lao là chết ở viễn cổ hạo kiếp chung một vị cựu tinh đấu đế tàn hồn, chỉ đoán đến chạm lao là mang theo nào đó nhiệm vụ chuyên vì hắn mà đến, mà nhiệm vụ này phái phát giả vô cùng có khả năng là vị kia đấu đế đại lục chúa tể giả đấu tiên, hắn có thể nói như thế nào? Lại dám nói như thế nào? Trầm ngâm sau một lúc lâu, Tiêu Viêm chỉ có thể nói, thực xin lỗi, ta hiện tại thật sự không thể nói. Chờ về sau các ngươi có thể biết đến thời điểm, ta nhất định từ đầu chí cuối đem hết thảy đều nói cho các ngươi. Được chứ? Ai ngờ, Thanh Mục Nhi thế nhưng ha ha ha nở nụ cười, xem đem ngươi khẩn trương đến. Không thể nói liền không nói bái. Không được đến tò mò đáp án, mọi người kỳ thật đều lòng mang tiếc nuối. Nhưng Tiêu Viêm đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, liền thuyết minh tư sự không phải giống nhau thể đại. Thanh Mục Nhi cởi chính F3AAZ88 là không hy vọng Tiêu Viêm có bất luận cái gì ấy nấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1171, 1178 huyết sát thiểm ma, 10. Khiếu Chiến ra vẻ đại không liệt liệt tư thái lấy đại biểu mọi người khẩu khí nói, hiện tại không thể nói liền không nói. Dù sao chúng ta đều tò mò thời gian lâu như vậy, lại tiếp tục tò mò đi xuống chính là. Tiện đà chuyện vừa chuyển, kỳ thật à, chúng ta cũng chỉ là muốn ngươi thừa nhận ngươi có việc gạt chúng ta, sau đó đối chúng ta lại hảo một chút. Ta đối với ngươi nhóm còn chưa đủ được chứ? Tiêu Viêm nhiều nhạy bén, lập tức hỏi lại ban cho phản kích. Đủ hảo. So đối thân huynh đệ còn hảo. Khiếu Chiến cợt nhà nói, nhưng nếu có thể lại tốt một chút liền càng tốt. Thế nào lại tốt một chút đâu? Tiêu Viêm cười hỏi. Khiếu Chiến lập tức ở cợt nhà trung trộn lẫn chút chính xác, nói, có biện pháp gì không làm chúng ta cấp bậc có thể đuổi kịp Tiêu thiếu ngài bước chân? Ngươi xem ta, đều thành đuổi vịt. Không, có. Ha ha ha ha, đại chiến trước có thể thả lỏng một chút khẩn trương, cũng là thiện chiến giả một loại tu dưỡng. Điểm này, mọi người vẫn luôn đều làm được thực hảo. Mọi người bên này ở vừa nói vừa cười thả lỏng. Huyết sát thiểm ma cũng khẩn trương xong rồi. Kia nói làm nó cảm thấy bất an, lệnh nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, như có như không cường đại hơi thở rốt cuộc biến mất. Nó nhìn đến Tiêu Viêm một chúng ở đấu khí vòng bảo hộ chung nói cái gì, thảo luận cái gì, còn thỉnh thoảng vừa nói vừa cười. Nó không khỏi trong cơn giận dữ. Chỉ là nhất bang chỉ có một thất tinh, lúc đầu mặt khác đều là lục tinh con kiến, thế nhưng cũng dám coi nó như không tồn tại. Đây là so phía trước kia mấy đầu cự tích ma thú đối nó phát ra đấu kỹ lớn hơn nữa khiêu khích. Này vài người tương tự kia mấy đầu cự tích ma thú lại càng không biết chết sống. Mấp máy biên độ đống nhiên tăng lớn, dính chu huyết vụ trạng huyết sát thiểm ma ở mấp máy trung ngưng tụ thành hình người. Nhưng là một cái phảng phất bị lột ra người hình người, máu loang tự thân thượng mỗi một chỗ không ngừng chảy xuống, sống thoát thoát một cái huyết người. Hơn nữa là một cái mơ hồ huyết người, có đầu, có đôi tay, có hai chân, nhưng trên mặt không có cái mũi, không có miệng, cũng không có lỗ tai. Chỉ có một đôi lục dày đặc đôi mắt, làm người sởn tóc gáy, lệnh người ghê tởm rục nôn. Mấy cái rác rưởi nhân loại, bằng các ngươi về điểm này đáng thương thực lực, cũng dám làm lơ ta. Huyết sát thiểm ma tấn thả ra nó hơi thở, lấy mạnh mẽ chi thế bách hướng mọi người. Bát tinh lúc đầu, hơi thở cường độ cùng huyết ma nhất tộc tứ trưởng lao sấp xỉ, là bát tinh lúc đầu. Mọi người đặc biệt là Tiêu Viêm kia khẩn trương mà thấp thỏm tâm rốt cuộc định rồi xuống dưới. Tin tưởng đầu tăng. Chỉ là bắt tinh lúc đầu nói, chỉ cần không dưới thủy, liền có khả năng chiến thắng nó. Mọi người chưa bao giờ cùng chân chính bắt tinh ma thú đã giao thủ, phía trước hủ cốt quỷ phượng chỉ là chuẩn bắt tinh. Chuẩn bắt tinh cùng chân chính bắt tinh lúc đầu nhưng có không nhỏ chênh lệch, dùng cái gì tới tin tưởng đâu. Là đến từ Tiêu Viêm. Đối mặt huyết sát thiểm ma bắt tinh lúc đầu cường đại hơi thở, Tiêu Viêm mi không nhăn, sắc không loạn, còn triệt hồi đấu khí vòng bảo hộ. Giống như đối mặt không phải một con bắt tinh lúc đầu ma thú, mà là ở đối mặt một con cùng hắn thực lực tương đương ma thú. Tiêu Viêm đều tin tưởng như vậy, mọi người đương nhiên tin tưởng tăng gấp bội. Này, chính là lãnh tụ tác dụng. Mà Tiêu Viêm tin tưởng tắc đến từ Trạm Lão. Trạm Lão cuối cùng đối Tiêu Viêm nói, tiểu tử, nói thật, này chỉ huyết sát FBS904K6 hiểm ma đối với các ngươi tới nói thực lực quá cường chút. Huyết sát hiểm ma đều rất mạnh. Nhưng ta còn là thực chờ mong các ngươi biểu hiện. Tiêu Viêm tin tưởng, Trạm Lao nhất định sẽ chặt chẽ chú ý bọn họ cùng huyết sát thiểm ma một trận chiến này. Tiêu Viêm không trông cậy vào Trạm Lao giúp hắn, nhưng nếu Trạm Lao nói chờ mong bọn họ biểu hiện, này ý vị hẳn là bọn họ đều không phải là không có chiến thắng này chỉ huyết sát thiểm ma khả năng. Hơn nữa, mặc dù chiến bất quá, Trạm Lao tổng sẽ không nhìn bọn họ chết ở chỗ này, giúp bọn hắn chạy trốn hẳn là sẽ đi. Mọi người thi triển ra đoàn đội đấu kỹ nghiêm chỉnh lấy đai khi, huyết sát thiểm ma mặt phía dưới nứt ra rồi một cái khẩu tử, từ bên trong dò ra một cái thật dài huyết lưỡi liếm giống miệng giống nhau khẩu tử, rũ máu me nhảy mùi chất nhảy, như vậy, phảng phất thấy được câu yếm đồ ăn giống nhau. Kỳ thật, nay chỉ huyết sát thiểm ma từ huyết sát thủy vực chỗ sâu trong hiện thân ra tới, đều không phải là Tiêu Viêm một chúng trải qua quấy rầy nó. Cũng đều không phải là bởi vì cự tích ma thú đàn xâm nhập nó lãnh địa. Liền Trạm Lão đều không hiểu biết, huyết sát thiểm ma thành ma hậu, sẽ đối nhân loại đấu đế máu có gần như nghiện ham mê. Đại tại đây ngăn cách với thế nhân địa phương, nay chỉ huyết sát thiểm ma đã lâu lắm không có hút đến nhân loại đấu đế máu. Cho nên, đương Tiêu Viêm một chúng vừa xuất hiện ở huyết sát thủy vực trên không, nó liền ngửi được nhân loại đấu đế máu hương vị. Khiêu chiến thật sự chịu không nổi huyết sát thiểm ma kia phó ghê tởm bộ dáng, nhịn không được hướng huyết sát thiểm ma dựng lên ngón giữa. Tư thế này hắn vẫn là cùng Tiêu Viêm học được. Huyết sát thiểm ma tuy rằng không rõ khiêu chiến tư thế này chân chính ý tứ, nhưng nó biết, nhất định không phải tốt ý tứ, ít nhất không có cung kính hàng nghĩa. Vốn định chậm rãi trêu đùa mọi người nó ánh mắt âm trầm xuống dưới, máu tươi giống nhau đỏ tươi cơ thể cũng trở nên đỏ sậm. Giống. Một tiếng vừa không tựa người lại không giống thú gầm nhẹ từ thân thể hắn phát ra, nó trên người trào ra dính chu huyết vụ, ngay sau đó ở một trận mấp máy trung hóa thành một bộ huyết sắc áo giáp bọc thân. Huyết sắc áo giáp thượng cư nhiên còn có quỷ phù giống nhau phù văn. Cùng lúc đó, huyết sát thiểm ma vươn tay phải hướng về không trung nắm chặt, một phen minh khắc đồng dạng quỷ phù phù văn kiếm rơi vào này trong tay. Kiếm dài 4 thước có thừa, hình thức cổ xưa, cũng không sắc nhọn ngọn gió, có dày nặng cảm giác. Này chính là huyết sát thiểm ma độc hữu không huyết công trung phù giáp thuật cùng phù kiếm thuật, lấy huyết ngưng phù, lấy phù tụ khí, uy lực bất phàm. Mọi người không có động. Lấy nhược chiến cường, lại đối thủ đoạn một chút đều không hiểu biết, lấy tịnh chế động là tốt nhất sách lược. Bá. Huyết sát thiểm ma hướng về phía dưới bổ ra kiếm phong. Xôn xao. Một màn sóng nước dựng lên, dương đến không trung. Mọi người lực chú ý đều bị sóng nước hấp dẫn. Không nghĩ tới, sóng nước chỉ là huyết sát thiểm ma hiểm hộ thủ đoạn. Ở sóng nước che lớp hạ, huyết sát thiểm ma bạo bắn ra trong tay phù kiếm, nhanh như tia chớp bắn về phía mọi người trung thực lực yếu nhất khiếu chiến. Dựa! Như vậy rào hoạt! Chưa xong còn tiếp. Chương 1172, 1179 huyết cốt trưởng tiên lột xác. Một giống độc thủ cái thứ nhất minh chủ, hảo kích động, bạo càng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mọi người vội đem đấu khí điều tụ cấp khiếu chiến. Khiếu chiến hai tay giao nhau, hoàng kim chiến giáp cùng khiếu thiên hổ cùng hiện hộ trong người trước. Phanh! Phu kiếm bắn ở hoàng kim hộ giáp thượng. Bát tinh lúc đầu lực lượng dữ dội bá đạo, hoàng kim chiến giáp tức khắc toái tán, khiếu chiến bay ngược dựng lên, một ngụm máu tươi ở không trung bức dơ lên một chùm huyết hoa. Tiêu Viêm một cái bước nhanh tiếp được khiếu chiến. Con hảo, không có chí mạng trở ngại. Chạy nhanh cấp khiếu chiến uy hạ chữa thương đan dược, lại nhìn về phía huyết sát thiểm ma khi, Tiêu Viêm trong mắt nhiều vài phần ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, huyết sát thiểm ma cư nhiên như vậy giảo hoạt. Không những không phải như hắn cho rằng như vậy, dựa vào này xa cường với chính mình đám người thực lực đối chính mình chờ triển khai nghiền áp thức công kích, mà là chọn dùng đánh lén thủ đoạn. Cũng không phải lựa chọn chính mình đám người trung mạnh nhất chính mình làm công kích đối tượng, mà là lựa chọn yếu nhất khiếu chiến làm cái thứ nhất công kích mục tiêu. Nay chỉ huyết sát thiểm ma am hiểu sâu tắc chiến chi đạo A. Huyết sát thiểm ma cũng thực kinh ngạc. Xa nhìn dựa vào Tiêu Viêm trong lòng ngực đã là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng còn sống khiếu chiến. Nó rất là khó có thể tin, cái này yếu nhất nhân loại đấu đế thế nhưng có thể ở lâm nguy trong nháy mắt thực lực trên diện rộng tiêu thăng. Hơn nữa càng là lấy kẻ hèn khó khăn lắm thất tinh thực lực bị nó phủ kiếm công kích sau còn bất tử. Bất quá, cũng chỉ là thực kinh ngạc mà thôi, mọi người ở nó trong mắt vẫn là con kiến. Phù kiếm một kích lúc sau đã biến mất, huyết sát thiểm ma tay phải nâng lên, dính chu huyết vụ ở nửa trương bàn tay trung ngưng ra một phen ba thước có thừa huyết nỏ. Bàn tay nắm chặt, liền có tam chi huyết quang lập lòe nỏ mũi tên ở huyết nỏ chậm rãi tiêu tán trung lực bắn mà ra. Nỏ mũi tên tuy không có sức tưởng tượng biến hóa, cũng không làm người kinh hãi uy thế, lại giống nhau lộ ra cực sắc bén sát phạt cảm giác. Long Y đã tiếp nhận mọi người đấu khí, dung thân hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân, lôi thần chiến khải nháy mắt phúc thể, long chảo lập lòe lộng lẫy kim quang. Đây là cửu huyền kim lôi long. Huyết sát thiểm ma mở to lục u mắt, chợt lại ép bờ 4 giờ lờ hờ vờ giờ nheo lại, lộ ra hưng phấn, không tồi không tồi. Không nghĩ tới còn có thể nếm đến trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi long huyết vị. Khắc khắc. Cùng huyết sát thiểm ma có gần như suốt một tinh thực lực chênh lệch, Long Ý cũng không dám dùng long chảo đi ngạnh chảo tam chi nỏ mũi tên. Tự hầu trung phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, ở long khu thượng du tẩu điện mang trợt cuồng bạo lên, đang chéo thành một mảnh lôi vong chảo hướng về phía tam chi nỏ mũi tên. Thoáng chốc, vang lên một trận chói thai điện trước đùng thanh. Long Ý ứng đối là thích đáng. Lôi điện tính thậm chí dương, đối từ huyết vụ ngưng tụ thành nỏ mũi tên loại này âm lánh chi vật có rất cường áp chế, chỉ hơn 10 giây, tam chi nỏ mũi tên liền hóa thành vài sợi huyết vụ lượn lờ phiêu tán. Không thể tùy ý huyết sát thiểm ma tiếp tục như vậy thi triển viễn trình công kích. Mọi người ở Tiêu Viêm xuất lĩnh như trên khi lược ra, thật nhằm phía huyết sát thiểm ma. Nhất kiếm không có thể giết thực lực yếu nhất khiếu chiến, bất quá ít nhất làm khiếu chiến phun huyết bị thương. Huyết sát thiểm ma trong lòng nhiều ít còn có chút an ủi, so phủ kiếm uy lực càng sâu tam chi nỏ mũi tên thế nhưng bị Long Ý tựa hồ thực nhẹ nhàng liền hóa giải rớt, nó tuy rằng nén lớn giận, bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu, rốt cuộc đó là trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi long, có chút đặc thù bản lĩnh cũng là hẳn là, nhưng Tiêu Viêm đám người tập thể xuất kích, khiến cho nó trong ngực tức giận cuồn cuộn. Mấy cái tối cao mới thất tinh lúc đầu con kiến, cũng dám như thế coi rẻ nó. Huyết sát thiểm ma một đôi lục mắt dày đặc mà âm trầm, đem song trưởng nắm chặt đến ca ca vang lên, phảng phất trong tay nắm chặt hai luồng tẩm mãn huyết bọt biển máu loãng liên xuyến nhỏ dọn. Tay trái đột nhiên vừa nhấc, nháy mắt tức trào ra đặc sệ huyết vụ ngưng tụ thành một mặt thật lớn huyết sắc tấm chắn, ngay sau đó về phía trước đẩy, tấm chắn giống một đổ huyết tường hướng tới Tiêu Viêm, Thanh Mục Nhi cùng Nam Nhĩ Minh ném tới, nơi đi qua ép tới không gian đều ở ẩn ẩn phát run, đồng thời tay phải vùng. Hai thanh không biết khi nào ngưng ra huyết sắc truy bắn về phía tử ảnh cùng gió lốc hai người, lóe huyết quang. Chưa xong còn tiếp. Chương 1173, 1180 huyết cốt trưởng tiên lột xác, nhị. Tiêu Viêm xông vào bên trái đằng trước, vung tay lên, thiên hỏa tuyên cổ thước liền mang theo một đạo nóng cháy ngọn lửa hung hăng bổ về phía tâm chán. Thiên hỏa cùng tâm chán ngạnh hám ở bên nhau, kích động khởi kịch liệt nổ mạnh sóng xung kích hướng bốn phía cuốn đi. Tiêu Viêm đã đem trừ tử ảnh cùng gió lốc hai người ngoại mặt khác bốn người đấu khí hối ở trên người, tuy không có tiêu lên tới thất tinh đỉnh, cũng có thất tinh hậu kỳ thực lực. Huyết sát thiểm ma một lòng lưỡng dụng đồng thời thi triển ra tâm chắn đấu kỹ đương nhiên không làm gì được hắn. Thân hình chỉ là hơi dừng lại, hắn lại tiếp tục hướng huyết sát thiểm ma phóng đi. Từ ảnh cùng gió lốc cũng thực nhẹ nhàng. Huyết sát thiểm ma bắn ra huyết sát truy cứ việc uy thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng từ ảnh thân hình dị thường nhanh nhẹn, gió lốc có thể như gió giống nhau linh hoạt, hai người làm sao thẳng anh này phong, chỉ là thân hình gặp lại, liền làm hai thanh huyết sát truy xuyên lưỡng đạo tàn ảnh mà qua. So Tiêu Viêm còn nhanh một bước vọt tới huyết sát thiểm ma trước mặt. Gần ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Gió lốc dương tay chính là 388 nói sắc nhọn phong kiếm đem huyết sát thiểm ma phía trước bao phủ, từ ảnh vẫn là trước sau như một độc ác, một nhận giáp mặt một đâm ra, thân ảnh đã lóe lược tới rồi bị ịt vần huyết sát thiểm ma phía sau. Huyết sát thiểm ma cảm nhận được sau này cổ truyền đến lạnh lẽo, nhưng nó lại bất vi sở động, đôi tay hợp lại. Lấy đấu khí cùng huyết vụ trong người trước ngưng ra một thanh huyết sắc cự truy, chợt một truy tập ra. Cự truy giống như huyết cốt đúc thành, một tập ra, liền cuốn lên một cổ cực âm lánh cơn lốc, đem gió lốc 388 nói phong kiếm toàn bộ chấn thành toa nhứ. Gió lốc cũng bị dư cập, tạch tạch tạch liên tiếp lui mấy chục bước mới vừa rồi đứng vững. Từ ảnh song nhận đương nhiên liền như nguyện đâm vào huyết sát thiểm ma cổ hai sườn muốn mệnh địa phương. Nhưng mà... Từ ảnh cũng không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến máu tươi phun tung tóe, ngược lại bị một đạo kình phong sinh sôi đẩy lui. Đệ nhị càng, thật sự, ta cũng hảo muốn làm một kẻ có tiền người đáng thương ta, sao lại thế này? Từ ảnh định nhãn vừa thấy, mới nhìn đến huyết sát thiểm ma cổ hai sườn có phù văn ở lóe huyết quang. Nguyên lai, nàng song nhận là đâm vào huyết sát thiểm ma huyết sắc phù giáp thượng. Khó trách huyết sát thiểm ma dám để cho nàng thứ đâu. Nói đến cùng, vẫn là thực lực chênh lệch quá lớn a. Nếu là tử ảnh có thất tinh đỉnh thực lực, như thế nào mà này một thứ cũng muốn làm huyết sát thiểm ma quải thải. Tử ảnh không khỏi thầm than. Lúc này Tiêu Viêm cũng đã vọt tới, tiếp nhận tử ảnh cùng gió lốc đấu khí. Đấu khí đột nhiên nhảy lên tới thất tinh đỉnh, trăm ngàn bính thiên hỏa tuyên cổ thức vũ khởi quần quận hỏa lãng, 999 nói xích ảnh ngưng vì một thức ngàn thức vô ảnh hướng tới huyết sát thiểm ma đương ngược đánh rớt. Huyết sát thiểm ma lù lù bất động, kia nói vô luận là thị giác đánh sâu vào vẫn là sở ẩn chứa uy lực đều không thể nói không cường thật lớn xích ảnh tựa hồ căn bản không đặt ở nó trong mắt. Nó chỉ là tay phải duỗi ra, giống như biến ma thuật giống nhau, trong tay liền xuất hiện một mặt đỏ như máu cờ xí. Huyết sát cờ xí cột cờ đỉnh nạm chín thảm bạch sắc bộ xương khô, mặt cờ từ dính chu huyết vụ phấp phới mà thành, phất phới gian thỉnh thoảng phát ra lệnh nhân tâm thần đong đưa bi tiếng khóc. Như có vô số oan hồn ở trong đó. Huyết sắc cờ xí ở theo gió phất phới, thật lớn xích ảnh ở lực phách mà xuống, một cái chậm, một cái tật, một cái nhìn như hồn nhiên vô lực, một cái hiệp phá núi chém nhạc chi thế. Huyết sát thiểm ma muốn dùng một mặt thấy thế nào cũng bất kham một kích cờ xí ngự hạ Tiêu Viêm ngàn thước vô ảnh. Không có khả năng đi. Nhưng mà, liền ở huyết sắc cờ xí đón nhận cự thức kia một sát, thời gian phảng phất đình chỉ. Cự thước ở cự huyết sắc cờ xí chỉ một thước chỗ liễu lo dừng lại, khó tiến thêm nữa. Này mặt huyết sắc cờ xí, tên là huyết diễm kỳ, không phải huyết sát thiểm ma dùng huyết vụ ngưng ra phủ văn vũ khí, mà là nó lấy tinh huyết phụ lấy chín cường đại đấu đế đầu lâu rèn luyện mấy trăm tái mà thành, cùng nó thể sắc và tinh thần tương liên, quả nhiên là uy lực phi phàm. Thế ra này kỳ, huyết sát thiểm ma đối trợn tăng lên tới thất tinh đỉnh Tiêu Viêm đã cho cũng đủ coi trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1174, 1181 huyết cốt trưởng tiên lột xác, tam. Lấy thất tinh đỉnh thực lực toàn lực thi triển mạnh nhất đấu kỹ ngàn thước vô ảnh, thế nhưng không làm gì được huyết sát thiểm ma một mặt cờ xí, Tiêu Viêm nhăn lại mày, chợt tự ngạch tâm bắn ra một quả huyết sát tiểu kiếm. Linh hồn đấu kỹ tâm kiếm. Huyết sát thiểm ma mãi bắt tinh lúc đầu, lại trải qua 3 lần phá hủy thân thể lôi kiếp, linh hồn chi lực dị thường chi cường. Chính là... Nó căn bản không đề phòng Tiêu Viêm sẽ ở rằng có trung trận đối nó thi triển linh hồn đấu kỹ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thức hải một trận quặn đau, hai luồng nhảy lên lục quang xuất hiện một chút mê ly. muốn chính là cái này hiệu quả. Tiêu Viêm thừa cơ lại lần nữa huy thước. Mất đi huyết sát thiểm ma khống chế, huyết diễm kỳ liền mất đi nó huy năng. Cho ta bạo. Cự thước ở Tiêu Viêm hét to trong tiếng đẩy ra huyết diễm kỳ vô lực ngăn cản, hung hăng bổ về phía huyết sát thiểm ma ngực. Đúng lúc vào giờ phút này, huyết sát thiểm ma đôi mắt khôi phục thanh minh, cự thước vừa muốn phách thật, nó thân hình liền biến thành một đoàn huyết vụ. Cự thước bổ vào huyết vụ thượng, phảng phất là bổ vào hư vô bên trong. Tiêu Viêm thầm than đáng tiếc. Bất quá hắn vẫn chưa dừng tay, lập tức thúc dục ra một đóa thật lớn hỏa liên, phấp phới ra hỏa đoàn giống như mạn sinh cánh hoa đem huyết vụ vây quanh. Cho ta luyện. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở hỏa liên trung tâm, thế nhưng muốn lấy thiên hỏa đem huyết vụ trạng thái huyết sát thiểm ma luyện hóa. Còn có thể như vậy. Mọi người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể không nói, đây là một cái rất có ý tưởng lớn mật sáng ý thiên hỏa nãi cực hạn dương hỏa, mà huyết sát chi khí nãi âm sát khí, vốn là tương FB8-3 khác, nhưng huyết sát chi khí âm có thể nào cùng thiên hỏa dương đánh đồng. Quả quyết chỉ có thể là bị thiên hỏa khác. Nay không, chỉ một vòng lửa đốt, đặc sệt huyết vụ liền mắt thấy phai nhạt không ít. Huyết sát thiểm ma cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ lấy như vậy vượt xa người thường quy thủ đoạn đối phó nó huyết vụ phân thân. Huyết vụ tam chuyển, tam độ hóa hư. Bất đắc dĩ, huyết sát thiểm ma đem huyết vụ hóa thân thúc dục đến mức tận cùng, dính chu huyết vụ trong khoảnh khắc trở nên hư vô mở mịt lên, đạm như sa, mỏng như tơ, mới thật vất vả từ hỏa liên vây quanh trung xuyên đi ra ngoài, tật bay tới cách đó không xa một lần nữa ngưng ra hình người. Chỉ là... Nó lần này ngưng ra hình người thân hình xa không bằng lúc trước như vậy ngưng thật, hơn nữa bị thiên hỏa luyện thiêu sau hãy còn có thừa nhiệt, toàn thân mạo hiểm lượn lờ khói nhẹ, rất là chật vật. Huyết sát thiểm ma phẫn nộ tới rồi cực điểm, đối Tiêu Viêm cũng hận tới rồi cực điểm, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, huyết diễm kỳ đỉnh chín bộ xương khô dần dần từ thảm bạch sắc biến thành đỏ như máu, nguyên bản lỗ trống hốc mắt chung cũng hiện ra điểm điểm lục lục u mang. Ngay sau đó huyết sát thiểm ma cánh tay vung lên, huyết diễm kỳ đón gió pháp phới, tức khắc tự phía dưới thủy vực hướng bắn khởi một đoàn huyết sát chi thủy đem nó bao vây. Cùng lúc đó, thủy vực nhấc lên tầng tầng sóng lớn, một tầng điệp một tầng hướng về phía trước điệp hướng, thực mau liền tới gần mọi người. Mọi người sắc mặt biến đổi. Kiến thức quá huyết sát chi thủy lợi hại, mọi người nào dám làm sóng lớn dính vào người, vội vàng hướng về trời cao thối lui. Huyết sát thiểm ma trong mắt rốt cuộc lộ ra đắc ý ý cười, nơi này là địa bàn của ta. Ta đối huyết sát chi thủy dễ sai khiến, các ngươi mấy cái con kiến nhân loại, lên tới trời cao liền tưởng thoát khỏi. Nào dễ dàng như vậy? Nó nhanh hơn huyết diễm kỳ múa may, thủy vực chung lại có vô số sóng lớn nhấc lên, một tầng điệp một tầng tiếp tục hướng mọi người đuổi theo. Đại lượng huyết sát chi thủy từ thủy vực chung bị rút ra, mặt nước lập tức giảm xuống rất nhiều. Nhưng huyết sát thủy vực như thế cuồn cuộn, tuy là tầng tầng điệp lãng đã là liền thiên, thủy vực cũng không có chút nào muốn gặp đế dấu hiệu. Nói cách khác, còn có sung túc huyết sát chi thủy cung huyết sát thiểm ma sử dụng. Mọi người sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này, trời cao kia minh minh cảnh cáo càng ngày càng rõ ràng, mọi người trong lòng minh bạch, không thể lại tiếp tục hướng cao lui. Chạy xa, mọi người lại lòng có không cam lòng. Nay chỉ huyết sát thiểm ma đều không phải là hoàn toàn không thể chiến thắng, mọi người còn không có sơn cùng thủy tận A. Nhìn phía dưới còn tại tầng tầng điệp cao huyết sát sóng lớn. Tử ảnh nhớ tới nàng chiến đấu kia chỉ hoa vương khi dùng quá thủ đoạn. Huyết sát chi thủy cũng là thủy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1175, 1182 huyết cốt trưởng tiên lột xác, 4. Đệ tử cảng. Đều đem đấu khí cho ta. Ngay sau đó, theo tử ảnh đấu khí tăng lên tới thất tinh trung kỳ, một cổ màu trắng dòng nước lạnh lấy tử ảnh vì trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn mở ra. Huyết sát chi thủy đương nhiên là thủy. Bị tử ảnh dòng nước lạnh một đông lạnh, nhất mặt trên sóng nước liền nháy mắt tức ngưng kết thành băng, cũng hướng phía dưới sóng lớn lan tràn. Thức mau, ngập trời sóng nước liền biến thành một cây kình thiên huyết hồng băng trụ. Sóng lớn liền đơn giản như vậy bị tử ảnh một chút ngăn chặn ở. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy. Chính như Tiêu Viêm thiên hỏa là hết thể âm tà chi vật thiên địch giống nhau, tử ảnh băng tuyết chi vực chính là sở hữu thủy khắc tinh. Huyết sát thiểm ma có thể khống chế huyết sát chi thủy, nhưng cũng không thể khống chế từ huyết sát chi thủy sở ngưng tụ thành băng. Mắt thấy sóng lớn chi thế bị ngăn chặn, huyết sát thiểm ma bực cực, sợ mọi người như vậy chạy thoát, thân hình cùng kia đoàn huyết sát chi thủy cấp vọt lên. Huyết sát chi thủy đó là huyết sát thiểm ma tốt nhất chữa thương vật. Ở huyết sát thủy đoàn trung, huyết sát thiểm ma đã là khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Huyết diễm kỳ ở nó thân tao lượn vòng, phát ra từng trận phảng phất ở hoan hô trợ uy thanh. Huyết sát thiểm ma vọt vào tử ảnh băng tuyết chi vực. Chính là, bao vây lấy huyết sát thiểm ma kia đoàn huyết sát chi thủy cũng không có như tử ảnh cập mọi người nóng bỏng ánh mắt nguyện bị đông lại, mà là hồn nhiên không chịu chút nào ảnh hưởng hướng tới mọi người xông thẳng mà đến. Hiển nhiên, bao vây lấy huyết sát thiểm ma huyết sát chi thủy đã không phải bình thường huyết sát chi thủy. Mà thân ở huyết sát thủy đoàn trung huyết sát thiểm ma cũng tất không hề là phía trước huyết sát thiểm ma, nó đem như hổ thêm cánh. Kia mặt huyết sắc kỳ cũng nhất định uy lực tăng gấp bội. Mọi người tâm trầm đi xuống, vô kỹ khả thi bất đắc dĩ cảm ở trong lòng mạng sinh. Tiểu phiến tử, làm sao bây giờ? Còn đánh nữa thôi đánh. Thanh Mục Nhi nhỏ giọng hỏi Tiêu Viêm, đã là không có phía trước tin tưởng. Tiêu Viêm không nói gì. Hắn ánh mắt lăng liệt mà nhìn phía dưới, lại không phải đang xem đã mau hướng gần huyết sát thiểm ma, mà là nhìn hợp với sóng lớn huyết sát thủy vực, suy nghĩ. Thiên hỏa có thể luyện hóa huyết vụ, huyết sát chi thủy tuy là thủy, nhưng này huyết sát chi khí cùng huyết vụ cùng nguyên. Như vậy, thiên hỏa có phải hay không cũng có thể đem huyết sát chi thủy chung huyết sát chi khí luyện hóa đâu. Như có thể, huyết sát thiểm ma không phải thiếu một phân không nhỏ trợ lực. Nói không chừng còn có thể đem huyết sát thiểm ma cùng luyện hóa. Đánh cuộc một phen. Dù sao hiện tại không có mặt khác càng tốt biện pháp. Tiểu Y Y lập tức xuất hiện ở Tiêu Viêm đỉnh đầu. Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, nóng cháy ngọn lửa từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, tại hạ phương bày ra một mảnh biển lửa, tiểu y tắc không được hướng biển lửa ném nhiều đóa hỏa liên. Huyết sát thiểm ma liễu lo sát ở thượng hướng về phía thân hình, ngưỡng nhìn trên không kia đột nhiên sinh ra che trời biển lửa, không rõ nội tình. Không rõ nội tình liền không vọng động, dù sao mấy người kia loại còn ở nơi đó cũng không có trốn, thả trước xem bọn hắn y muốn như thế nào lại nói. Biển lửa ở chậm rãi châm xuống, đốt cháy hết thảy. Huyết băng tan rã. Huyết băng hạ huyết sát sóng lớn trưng phát rồi. Ở chậm rãi châm xuống biển lửa cùng càng phía dưới huyết sát sóng lớn chi gian, chỉ có di thiên sương mù ở bốc hơi, ở cuồn cuộn, ở tiêu tán. Không phải đạm huyết sát sương mù, mà là hôi hổi sương trắng. Hiệu quả vượt qua Tiêu Viêm ép bờ cờ di tờ 6y phòng trừng, thiên hỏa không chỉ luyện hóa huyết sát chi thủy trung huyết sát chi khí, còn đem huyết sát chi thủy toàn trưng làm. Mẹ nó. Lao tử trưng làm ngươi toàn bộ thủy vực. Tiêu Viêm một kích động, đầu sinh ra như vậy một cái điên cuồng ý tưởng. Theo biển lửa chậm rãi châm xuống, huyết sát thiểm ma cũng ở chậm rãi lui về phía sau. Huyết diễm kỳ nắm ở nó trong tay, ở không gió phiên vũ. Nó đảo muốn nhìn Tiêu Viêm đến tột cùng muốn làm gì. Nó cũng không tin. Tiêu Viêm có vô cùng vô tận thiên hỏa nguyên lực có thể đem này phiến to như vậy thủy vực toàn trưng làm lâu. Liên tính Tiêu Viêm thiên hỏa có thể cuồn cuộn không dứt, nó không tin thúc dục thiên hỏa không tiêu hao đấu khí. Cũng liền thất tinh đỉnh mà thôi, có thể có bao nhiêu đấu khí cung này như thế tiêu hao. Hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Đối đãi ngươi đấu khí khô kiệt là lúc, đó là ta đau uống các ngươi mấy cái còn có cái kia cửu huyền kim lôi long máu tươi chi khắc. Chưa xong còn tiếp.